Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Ngô Hà Chi, là một nữ tác giả cũng đã có một số bộ truyện đã từng xuất hiện trên kênh của chúng ta, như Duyên Âm hay là Kẻ Dính Bùa Yêu. Ngày hôm nay Hà Chi sẽ quay trở lại với một truyện ngắn dân gian có tựa đề là Oan Khuất Tại Mội Bà. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Và nếu như yêu mến truyện của Ngô Hà Chi, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Mội Bà được biết đến là một địa điểm xuất hiện từ rất lâu đời và gắn bó với sông này. Nơi đây vốn dĩ là một mạch nước ngầm rất tươi mát, được dùng cho việc trồng trọt và sinh hoạt của người dân xung quanh. Dần dà xã hội ngày một phát triển, nhà nào cũng có nước máy hoặc là nước giếng thay thế, thì nó lại trở thành nơi vui chơi của lũ trẻ con. Trải qua bao thế hệ, nơi đây giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người lớn lên tại cái xóm nhỏ này. 20 năm đã trôi qua, vụ việc kinh hoàng kia tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nào ngờ lại một lần nữa nổi lên. Những việc kỳ quái và ma mị liên tục xuất hiện, khiến lời đồn cứ theo đó mà lan rộng dần. Mọi người rỉ tai nhau về tiếng khóc của một người con gái cứ xuất hiện tại Mội Bà vào khoảng lúc 2 giờ sáng, đúng cái thời gian mà cô ấy tử vong theo lời của những người chứng kiến năm đó. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy, mà dần dà lại càng kinh hãi hơn. Những đứa trẻ con nhìn thấy bóng trắng khi ra Mội Bà chơi, bị khều tay chân chọc kẹo. Điều này làm cho mọi người ở đó đều sợ hãi, nên dặn dò con cháu nhất định không được ra đó chơi. Và rồi một gia đình mới dọn vào sớm, ngay tại căn nhà gần với Mội Bà. Mọi chuyện bí ẩn về cái chết của người con gái 20 năm về trước dần được hé mở ra, cùng với những sự thật vô cùng đáng sợ. Liệu rằng oan khuất của năm đó có thể hóa giải hay không? Sợ ma sợ quỷ, sao sợ bằng lòng người? Nhà của Thúy mới chuyển về trong xóm này được 3 tuần, nên vẫn chưa quen được hết hàng xóm. Dạo trước ba của cô bài bạc một thời gian dài, dẫn đến đổ nợ, phải bán đi căn biệt thự ở thành phố để chuyển về nơi khỉ ho cỏ gái này. Mẹ cô vì vậy mà cũng bỏ đi. Từ một cô nữ sinh nhà giàu, chỉ toàn xài hàng hiệu, tiền triệu trở lên, trong một đêm lại biến thành một đứa nghèo rớt mồng tơi, trốn chui trốn nhủi vì nợ, khiến cho Thúy rất hay bực dọc với mọi người xung quanh. Vốn dĩ đây là quê nội, cho nên lâu lâu có mấy người họ hàng đáng ghét đến. Họ lấy cớ đến thăm, mà thật lòng thì ít, đa phần chỉ là chăm chọc nhà Thúy xa cơ thất thế này kia. Ba cô thì đi theo con cờ cái bạc suốt, có khi đi cả mấy ngày liền không về, để cho chị em của cô phải đứng đón mấy người đó. Thúy không thích cái điệu bộ của bọn họ, nên để cho Thảo là chị của cô tiếp. Còn cô thì nhốt mình trong phòng cả ngày để xem phim hoặc bấm điện thoại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thúy nằm dài trên cái giường ộp ẹp để nhắn tin với bạn của mình. Trong căn nhà này thì nó là thứ quý giá duy nhất. Dù gì nằm trên nó vẫn thích hơn là nằm trên mấy cái chiếu manh rách của ba cô xin về từ nhà nội. Lăn qua lăn lại một hồi thấy cũng chán, cô ngồi bật dậy đi xuống dưới nhà, định kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Ai có ngờ được, vừa bước chân xuống cầu thang thì đã gặp Thảo đang sợi lỡi nói chuyện cùng ai đó. Cô len lén chui lại vào phòng, định đóng cửa mặc kệ đi. Ai có ngờ được rằng chị cô đã bắt gặp được cô, nên vội vàng kêu: "Thúy à, mày xuống coi chào hỏi bà Năm nè. Cả ngày cái ru rú trong phòng vậy á, mà coi được ha." Giọng của Thảo oan oan cả lên, khiến cho Thúy tự hiểu là không ra chào hỏi thì sẽ lớn chuyện với chị hai. Chửi thầm trong bụng mấy câu, Thúy mang theo tâm trạng bực mình bước xuống cầu thang, đi về phía phòng khách chào người bà con kia. Trước mắt cô là một người đàn bà, tuổi chắc chỉ khoảng gần 50, nhưng tóc đã điểm bạc, và không hiểu sao nhìn sâu vào đôi mắt của bà ta cứ đem đến cho người đối diện một cảm giác gì đó rất già nua, khắc khổ, lụm khụm lắm. Vừa trông thấy cô, người đàn bà bỗng lộ rõ nét vui mừng, chạy đến nắn nắn bắp tay cô mà vồ vập nói: "Con Thúy đây phải không? Bao nhiêu năm không có về đây, da dẻ trắng nõn, ra dáng gái thành phố quá à." "Nè, bà đừng có làm vậy, con không thích đâu." Thúy bị bà ấy vồ vập cho nên đâm ra sợ, liền gạt tay bà ra rồi đứng xê ra thật xa vì sợ lại bị tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Thảo đứng gần đó có chút tức giận, gằn giọng mà nhắc nhở cô em: "Thúy à, đừng có hỗn với bà Năm. Nhà này cũng là bà ấy cho, nên gia đình mới có chỗ ở tạm đó." "Ờ, quá ra là nhà của bà ấy hả? Hèn gì tồi tàn như vậy." Không chút kiêng nể gì, Thúy đem cái cảm nhận của mình trong mấy ngày nay nói thẳng ra trước mặt bà Năm. Cái nhà này trong mắt của cô còn không bằng cái nhà vệ sinh trong căn biệt thự cũ của nhà cô. Chui ra chui vào bé như cái hũ nút. Nếu không phải vào tình thế ép buộc, có chết cô cũng không đặt chân vào cái nhà này. Thảo thấy em mình ăn nói càng lúc càng quá đáng, cho nên muốn tiến lên dạy dỗ một trận, nhưng đã bị bà Năm ngăn lại. Dường như bà ấy không muốn để cho hai người vì mình mà cãi nhau sẽ không hay ho gì, nên thôi cứ nhường nhịn cho xong. Thúy thì không biết được bản thân làm ra lỗi gì, nên đủng đỉnh quay về phòng, còn không quên quay lại dặn chị mình rằng: "Mấy bữa nay em thấy mệt trong người, chị nấu ăn đừng bỏ nhiều bột ngọt quá. Ăn đồ chị nấu mới có mấy bữa mà nhức đầu suốt cả ngày." "Mày ý kiến thì xuống bếp mà nấu, tao không phải là con hầu của mày." "Thôi, móng tay em vừa làm cả triệu bạc, bắt em xuống bếp thì uổng lắm." Nói xong, Thúy mặc kệ chị mình đang vô cùng tức tối mà ngúng ngoẩy trở về phòng, còn không thèm chào bà Năm. Thấy đứa em của mình quá mức hỗn hào, Thảo định quát mắng nó thêm, nhưng bị bà Năm ngăn lại: "Thôi thôi, dù gì nó còn nhỏ mà, không có hiểu mấy cái chuyện này là đương nhiên rồi." "Dạ, con xin lỗi bà Năm nhiều nha. Để mốt con về con dạy lại nó. Nhỏ này thiệt tình à." "Từ từ rồi hai đứa bảo ban nhau. Nay tao đem ít trái cây, để tao ra ngoài cái chỗ kia cúng xong đó, thì hai bay lấy vô ăn nha." "Dạ, bà Năm cứ qua đó đi, có cần con giúp gì không?" "Thôi, lấy cho tao mượn cái dĩa với bình bông được rồi. Bây còn con gái, ra mấy cái chỗ đó không có nên." Cái chỗ mà bà Năm đến cúng là cái mội nước ở phía sau nhà của Thảo, hay được người dân ở đây gọi là mội bà. Không ai biết nó có từ bao giờ, nhưng mà những người già nhất bảo rằng khi họ mở mắt chào đời đã thấy nó ở đó, đã bốc nước của nó mà tắm, mà uống. Mỗi thế hệ ở đây đều được dung dưỡng qua những làn nước mắt của nó mà trưởng thành, cho nên họ rất coi trọng nơi này. Cho dù là hiện tại thì ít ai lại chú trọng hay dùng nước của nó, do nhà nào cũng đã có nước máy sử dụng. Thi thoảng mới có mấy đứa nhỏ chạy đến đó chơi, nghịch nước. Nhưng sau vài chuyện xảy ra thì người trong xóm cũng không cho tụi nhỏ lại gần đó nữa. Theo như những gì mà mấy bà hàng xóm ngồi lê đôi mắt kể, thì từ sau sự kiện 20 năm về trước, thì nơi đó đã trở nên u ám đến lạ. Mấy đứa con nít khi đến chơi về mà lỡ làm cái gì bậy bạ thì tối về bị hành cho sốt mấy tháng trời, ăn ngủ không yên. Nghe bảo rằng có lần một ông trong xóm đi nhậu về khuya, loạng choạng làm sao mà đi lộn vào nơi này. Đến sáng ngày hôm sau người ta đi tìm thì phát hiện bị lột trần truồng, rồi quăng cho nằm sát cái mũi nước, miệng đầy rong rêu. Khi đưa ông ta về nhà và đợi cho tỉnh lại, ông ta mới kể là đêm đó đang đi về nhà thì thấy có một cô gái ngoắc vào trong đó. Sao bất tỉnh chẳng biết gì nữa. Vì những chuyện này mà trong xóm dần già không ai dám bước chân đến đây. Con cái cũng bị cấm không cho đến chơi. Bà Năm sau khi lấy cái dĩa và bình hoa mà Thảo đưa cho, thì lọ mọ đi ra phía cái mồi nước kia mà sắp đổ cúng. Trùng hợp thay, lúc này Thúy đang đứng ở gần cửa sổ phòng mình, có thể nhìn thấy cảnh bà ấy đang làm gì. Thế nhưng cô lại chặt lưỡi, tỏ vẻ khinh thường đối với người đàn bà này, chỉ chú tâm bấm điện thoại nhắn tin với mấy đứa bạn thân của mình. Hồi lâu sau, Thảo ở nhà dưới nói vọng lên là nhà hết gạo rồi, cho nên bảo Thúy đi ra ngoài mua cơm về ăn. Cô mới đành lết thay xuống. Vừa bước xuống cô vừa cào nhào: thì đặt ráp cho rồi, trời đang nắng vậy bắt em ra ngoài à? Ở đây đâu phải thành phố, làm gì có ráp chứ. Mày có đi mua hay không, hay là nhà đói? Đưa tiền đi. Mặc dù rất khó chịu nhưng Thúy không thể làm gì khác. Sáng giờ chưa ăn gì cũng đói bụng quá rồi. Thảo thấy đứa em của mình chìa tay ra xin tiền thì có phần kinh ngạc. Qua mày mới xin 500 ngàn rồi đâu rồi? Thì hết rồi. Hết hả? Mày làm cái gì mà hết 500 ngàn trong một ngày? Nhìn đứa em gái đầy ngông nghênh của mình, Thảo chỉ hận không được bóp cổ cho nó chết đi. Ngày xưa gia đình giàu có thì nó xài một ngày mấy triệu cũng không khiến cho cô bận tâm. Nhưng mà hiện tại nhà đang trong tình thế khó khăn, tiền lương của Thảo là thứ cầm cự duy nhất cũng ít ỏi vô cùng. Vì vậy mà việc Thúy xài hết 500 ngàn trong một ngày chẳng khác nào nó chẳng hề quan tâm xem tình hình ở nhà như thế nào. Sao bà hỏi nhiều quá vậy? Bây giờ có đưa không? Thúy khó chịu hỏi ngược lại Thảo. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ phải giải trình với ai là bản thân mình dùng bao nhiêu tiền và dùng tiền đó vào việc gì. Trước đây chỉ cần cô muốn thì gọi báo ba mẹ một tiếng, tiền tự động về tài khoản. Chẳng qua bây giờ mới sinh có chút tiền mà đã bị chị gái nói như vậy, trong lòng đương nhiên không khỏi tự ái. Thảo dù tức cô em lắm nhưng không thể làm gì hơn, liền vét trong túi còn gần 100 ngàn đưa cho Thúy rồi nói: đây nè, đi ra đầu ngõ mua hộp cơm thôi, rồi xin thêm ít cơm thêm, chiều tao đi mua gạo. Cái gì có như đây vậy? Cơm chỗ đó ăn khô quá trời à. Cái chỗ đó rẻ nhất đó, mày không ăn thì nhịn đi. Thấy đứa em của mình đã không giúp được gì mà còn liên tục ý kiến, khiến cho Thảo rất bực tức, cho nên toan giật lại. Thế nhưng tiền đã vào tay của Thúy, làm sao có thể hoàn lại được. Thúy nhanh nhẹn cầm tiền lui về sau, khinh khỉnh mà nói: ăn thì ăn, dù gì cũng đỡ hơn ăn mấy món chị nấu. Thúy lấy cái áo khoác của mình rồi định bước ra ngoài, nhưng mà sực nhớ gì đó, quay lại nói với Thảo: à quên nữa, lát bà già với nhỏ kia về á, thì chị nhớ coi thử coi có giấu giếm cái gì mang về không. Cái ngữ nhà nghèo vậy thì coi chừng có ngày nó gom hết đồ đi. Nói xong Thúy ngúng nguẩy rời khỏi nhà, bỏ lại Thảo đang đứng như trời trồng nhìn theo đầy khó hiểu. Khi nãy chị có theo bà Năm ra tới ngoài đó thì làm gì có đứa con gái nào theo như lời Thúy nói đâu. Và nếu có kẻ nào vào sau thì chị cũng phải biết chứ. tại vì nãy giờ chị ngồi phòng khách này, có thể nhìn tận ra cổng cơ mà. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhưng rồi vẫn tặc lưỡi cho qua, vì nghĩ rằng con em mình chơi điện thoại nhiều, cho nên trông gà hóa cuốc mà thôi. Một lát sau khi Thúy đi rồi, bà Năm mới lọ mọ bước lên, dặn dò Thảo tầm một tiếng sau cúng xong thì mang trái cây vô nhà cho hai chị em ăn. Thảo vâng dạ xong, lúc bà Năm định ra cổng về nhà thì Thảo liền gọi lại mà hỏi: Không có con bé nào đi theo bà? Con bé nào? Nãy tao đi có mình ên mà. Dứt lời thì có bà bạn hàng xóm đi ngang kêu bà Năm, cho nên bà ấy cũng vội vàng đi ngay, bỏ lại Thảo đứng ngơ ngác nhìn theo. Mãi cho đến khi Thúy mua cơm về thì đã 2 tiếng sau. Chị ngồi trên ghế ngoài phòng khách đố đến trả ruột. Vừa nhìn thấy cô, chị đã quát ầm cả lên: Mày đi mua cơm bên Mỹ vậy hả? Sao lâu quá vậy? Trời nắng, ghé vô quán cà phê ngồi xíu. Làm gì căng dữ à? Cơm này ăn đi, chứ không nói tôi này nổi chị nữa. Vừa đi ngoài nắng về, Thúy có phần hơi khó chịu. Đem hộp cơm được bọc trong cái túi ni lông quăng lên bàn. Hồi lúc nãy ngồi quán nước, cô đã ăn hơn một nửa rồi, nên phần còn lại là của Thảo. Sau đó cô cởi áo khoác, vứt lại trên ghế, rồi bước lên trên phòng. Bỏ lại Thảo vừa mở hộp cơm ra, thì đã tức lên mà chửi thêm: Mày chừa cho tao toàn là rau thật luôn đó, trừ tiền dư đâu? Mặc cho Thảo có kêu gào như thế nào, Thúy vẫn bước vào phòng rồi chốt cửa lại, đeo tai nghe để không nghe thấy, rồi ngã mình lên giường. Một lúc lâu sau đó thì tiếng nhạc du dương đã đưa cô vào trong cơn mơ màng của giấc ngủ. Và lúc ấy cô nhìn thấy lờ mờ một cái bóng đen đứng ở phía cửa phòng, và dường như nó đang nhìn cô. Thúy tỉnh dậy vào lúc trời đã tối mịt, uể oải mở cái điện thoại bên cạnh lên xem giờ thì phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Cô cố gắng lê thân mình xuống nhà dưới lấy nước để uống, vì cổ họng của cô khô khốc cả lên. Vào lúc này cô phát hiện cửa phòng của mình đã được mở ra từ bao giờ, cho nên có chút kinh ngạc, vì hồi sáng rõ ràng cô đã khóa từ bên trong. Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều quá nữa, cho nên bỏ chuyện này qua một bên rồi bước xuống dưới. Từ trong bếp vọng lên tiếng nước xả. Thúy chỉ nghĩ rằng Thảo đang rửa chén hay giặt đồ gì đó mà thôi. Cô thong dong đi xuống bếp thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng với mình ở nơi bồn rửa. Cái vóc dáng có nét tương đồng với Thảo, nên cô cũng không nghĩ nhiều mà tiến đến tủ lạnh lấy chai nước rồi bước lên trên phòng. Nào ngờ mới bước lên được cầu thang vài bậc thì cô nhận được tin nhắn từ chị mình: Hôm nay tôi đi làm gì trễ, mày coi ở nhà cửa nẻo cẩn thận đó. Các người Thúy thoáng chút cứng đờ đi. Trí nhớ của cô lập tức được sắp xếp lại. Mấy hôm trước Thảo có nói qua với cô về việc mới xin được việc làm ở một quán nhậu gần chợ, và thường sẽ không về trước 11 giờ. Lúc đó cô mãi mê bấm điện thoại quá mới ậm ừ cho qua, không để nó vào trong đầu. Tuy nhiên bây giờ nhớ lại chuyện này, nó khiến cho cô thấy sợ, người run lên lẩy bẩy khi nhận ra một sự thật rằng nếu Thảo đang đi làm và không có ở nhà, vậy thì người đàn bà trong bếp rửa chén kia khi nãy là ai? Nín thở hồi lâu, Thúy cố gắng im lặng để lắng nghe âm thanh bên trong bếp. Tiếng nước chảy đã không còn nữa, thứ duy nhất còn lại là một sự thinh lặng đến đáng sợ. Cô chậm rãi bước dần từng bước xuống cầu thang để đi xuống dưới đó cho thật khẽ. Ai ngờ lại vô tình đánh rơi chai nước xuống. Cái chai nước kia cứ rơi xuống từng bậc, rồi lăn dần về phía cửa bếp, chậm rãi và tự tốn. Thúy run run, hai chân như sắp quỵ xuống đất. vì lo sợ kẻ bên trong kia sẽ nghe thấy. Cái chai nước kia đã nằm ngay ở trước cửa bếp rồi, thì đột nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên. Nó không phải là tiếng của một món đồ rơi xuống đất, mà nó tông tổng giống như tiếng của một giọt nước nhỏ xuống đất thì hơn. Thúy vào lúc này đã quỵ xuống, toàn thân ngồi ở bậc thang, bàn tay cầm chặt cái điện thoại để cố gắng bình tĩnh lại. Cô muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Khỏi phải nói là trong lòng cô lại bắt đầu âm thầm chửi. Cô chửi ba cô vì đã để cho nhà mắc nợ mà phải về đây lánh. Chửi mẹ cô vì đã bỏ cô đi. Và chửi cả chị của cô vì đã đi làm, bỏ cô lại ở cái nơi này một mình. Chỉ có trời mới biết cô lúc này muốn chửi họ thật nhiều để cho thỏa mãn cơn tức giận trong lòng bao nhiêu. Đột nhiên, Thúy nhìn về phía cái tay bình gỗ của cái cầu thang, phát hiện ở đó có một thanh gỗ sắp lung lay. Nghĩ đến cảnh mình cứ nằm đây chờ kẻ kia tới giết, thì chỉ bằng cầm thêm cây gỗ này, chỉ ít đến lúc hắn chờ đến thì có thể đánh được vào đầu hắn một cái cho đỡ tức. Ít nhất như vậy thì đến lúc mình chết đi cũng không hối tiếc vì đánh được cái thằng giết mình một trận ra trò. Chỉ cần vậy thôi là cô cũng mãn nguyện để nhắm mắt rồi. Nghĩ là làm ngay, cô lết lại gần cái tay vịn cho cố gắng giật cái thanh gỗ kia ra. Có lẽ vì nhà lâu năm đã mục nên dù sức cô yếu nhưng vẫn có thể dễ dàng giật nó ra. Cầm chắc thanh gỗ trên tay, cô không sợ gì nữa, hướng về phía phòng bếp mà hét lên. Nè nghe, có ngon thì bước ra đây, chị mày phan cho bà già mẹ khổ nhận ra mày luôn. Không có một ai đáp lại lời cô, ngoài một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Cô nhíu mày khó hiểu, nói lớn một lần nữa. Nè, hèn quá mày, vô nhà người ta mà không dám ra đối mặt với chủ nhà. Vẫn không có một ai đáp lại lời của Thúy. Điều này khiến cho cô có chút ngạc nhiên và tò mò, tự hỏi rằng có phải kẻ kia đã sợ cô quá mà bỏ chạy rồi hay không. Lấy hết can đảm của cả phần đời còn lại của mình, cô đứng dậy, rón rén từng bước xuống gần phòng bếp. Tay cô vẫn cầm lăm lăm cây gỗ, sẵn sàng nghênh đón bất cứ kẻ địch nào dám bước ra trước mặt. Thế nhưng khi xuống đến nơi, cô lại có chút bàng hoàng. Căn phòng bếp vẫn bật điện sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có ai trong đó cả. Ngay cả chỗ bồn rửa chén kia cũng không hề có ai. Giống như cái người mà khi nãy Thúy nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Gương mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc, bước đến gần cái bồn ấy kiểm tra lại một lần nữa. Bề mặt của nó hoàn toàn khô ráo, không hề có dấu hiệu như vừa được sử dụng qua. Để chắc ăn, cô còn đi kiểm tra lại cửa nhà sau, thì nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong. Như vậy thì kẻ kia không thể nào chạy thoát khỏi nơi này nhanh như vậy. Kiếm khắp các tủ cũng không hề có, càng củng cố cho nghi ngờ của cô rằng bản thân nhìn thấy ảo ảnh mà thôi. Bà nội nữa chứ, làm sợ thế mẹ. Thúy chửi thề một câu, sau đó cúi xuống nhặt chai nước rớt dưới đất lên, rồi bước về phòng. Cô nằm ở đó bấm điện thoại đến tận khi Thảo về. Còn nghe thấy chị càm ràm là sao ở nhà lại làm đổ nước ra sàn mà không chịu lau. Khi đó cô còn cho rằng chị đang kiếm chuyện với mình, cho nên bơ đi, trùm chăn mà ngủ cho tới tận sáng hôm sau. Và trong lúc ngủ đó, cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Ở trong mơ, Thúy đang đứng ở phía sân nhà, gần ngay cái mồi nước kia. Cô bận một bộ váy màu trắng, tóc đen xõa dài, chứ không phải là mái tóc ngắn cá tính nhuộm màu đỏ rượu vang của mình. Đang đứng như vậy, cô nghe thấy ở bên tai mình vang lên giọng nói của một người phụ nữ từ nơi xa xăm vọng về. Nó nói với cô rằng: "Lại đó đi, nhanh lên, cứu tôi với, cứu tôi với." Bằng một sự vô thức, Tuy thấy mình ở trong mơ đi từng bước đến bên cái mộ nước. Từ bên dưới nước, một bàn tay của một người phụ nữ dần dần trồi lên, vẫy gọi cô lại gần. Và chính nó cũng là thứ kéo cô xuống dưới mộ nước kia. Khoảnh khắc mà cả người cô chìm ngập trong nước, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nước từ tứ phía bao vây lấy người cô, tràn vào miệng, vào tai, vào mũi cô. Lúc đó cô phản kháng một cách kịch liệt, vùng vẫy, nhưng lại bị vô số bàn tay kéo sâu xuống bên dưới. Trong lúc đó, tầm mắt của cô vô tình nhìn về phía sâu thẳm, thì thấy ở đó có một người phụ nữ mặc váy trắng, không rõ mặt, đang chờ đợi mình. Đến lúc đó thì Thúy đã choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn lên chiếc điện thoại nơi đầu giường. Giờ này mới 4:30 sáng, trời bên ngoài vẫn còn tối đen như hũ nút. Biết mình gặp cơn ác mộng, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng dậy, định đi thay bộ quần áo khác cho dễ ngủ. Thì đúng lúc đó, ở phía cửa sổ lại vang lên mấy tiếng cộc cộc. Nghĩ rằng do đám cây bên ngoài va vào cửa kính, chứ không có gì đáng ngại, Thúy định ra mở cửa rồi bước nó đi cho đỡ phiền phức. Nào ngờ khi ra tới cửa, cô mới nhận ra ở gần cửa sổ của cô không hề có bất cứ một nhánh cây nào chìa đến. Và ở bên ngoài kia cũng không hề có một chút gió nào thổi qua. Cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc theo lưng của cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn. Và rồi không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn xuống, Thúy có thể thấy rõ cả cái khu sân sau và cái mồi nước ở bên cạnh nhà. Nơi đó vắng lặng đến lạ kỳ, bị bao trùm bởi một màu đen thâm thẳm. Thúy trong vô thức nhìn chằm chằm về phía dưới đó. Dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó đang ở dưới ấy và nhìn chằm chằm về phía mình. Tuy nhiên, cô nhìn một hồi lâu thì cũng không thấy gì, nên cô mặc kệ, thay quần áo rồi trở về giường tiếp tục ngủ đi. Hôm sau khi Thúy tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Lúc này chị Thảo đang ở bên dưới mà gào thét tên cô. Bực mình trở người ngồi dậy, cô đi về phía cửa phòng, mở to cửa ra nhìn xuống lầu. Dưới đó có 3-4 người xăm trổ đầy mình, đang cố gắng đẩy cánh cửa nhà trước để đi vào trong. Còn chị của cô thì dùng hết sức lực của mình để chặn chúng lại, vừa kêu gào tên của cô: "Ai nợ mấy người thì tìm người đó mà đòi đi, tụi tôi không có dính dáng tới. Thúy ơi, Thúy à, mày có mở cửa ra hay không, hay là để bọn tao phá cửa?" Một tên có vẻ bậm trợn nhất trong đám người gằn giọng nói, sau đó dùng chân đạp mạnh vào cửa. Vốn dĩ cánh cửa đó đã cũ rồi, cho nên mục đi không ít. Vì vậy mà chỉ cần một cú đó thôi đã khiến cho nó bật mở ra. Thảo theo đà ngã lăn quay về phía sau, đầu tóc và quần áo vì vậy mà xốc xếch hết. Đến lúc này, Thúy mới vội vã chạy xuống đỡ chị mình, cho bực mình quát lên: "Nè, tụi bay làm trò vậy? Nhà của người ta, mày muốn xông vô hả? Mày lớn giọng với bố mày sao? Có tin tao lột da mẹ không?" Tên cầm đầu thấy Thúy dám cự lại thì bực mình rút con dao bấm trong túi quần ra, chĩa về phía cô mà đe dọa. Dù cho thường ngày cô là kẻ lớn họng không sợ ai, nhưng dù gì cô cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Bọn nó mà điên lên làm liều thì thôi xin vĩnh biệt. Vậy nên hai chị em cô chỉ biết ôm lấy nhau cho đỡ sợ, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đám người đó lục tung từng ngóc ngách ở trong nhà của họ, kiếm những thứ gì còn quý giá sót lại. Thế nhưng trong nhà này còn gì đâu, ngoại trừ một đống phế thải. Cho nên rất nhanh, bọn đàn em đã mang bộ mặt hậm hực báo lại với tên cầm đầu. Hắn ta tức điên cả lên, liền lôi hai chị em ra mà tra hỏi. Thằng già kia bảo về đây là có tiền trả cho tụi tao. Tiền đâu? Bọn mày giấu đâu mất rồi? Tôi làm gì còn tiền nữa? Đến gạo còn không có mà ăn kìa. Thúy là người bình tĩnh nhất đứng ra đáp lời tụi nó. Thảo bây giờ chỉ biết gục đầu mà khóc lóc. Gia đình của họ trong mấy tháng nay đã mất trắng tất cả. Trong nhà làm gì còn đồng nào, mà lão già kia còn dám hứa hẹn với chúng để chúng tìm tới tận nơi mà tra xét chứ. Càng nghĩ cô càng tức. Cô chỉ ước lão già ấy ở đây để cho cô tự tay dâng lão lên cho đám này ngay thôi. Vào đúng lúc tên cầm đầu đang oan oan mồm chửi bới, thì ở nhà trong lại nghe tiếng của một món đồ rơi xuống đất. Nghĩ chắc là lão già kia đang lẩn trốn ở trong đó, cho nên hắn cùng với tên đàn em nữa vội xông vào, cố ý muốn bắt cho bằng được lão ta. Thế nhưng một hồi lâu sau, đám chủ nợ này lại mang theo một khuôn mặt tái mét mà chạy ra khỏi đó. Cả tên cầm đầu cũng sợ đến vừa chạy vừa gào lên. Trời ơi, con mà, con mà. Mấy tên đàn em ở bên này thì có chút kinh ngạc, vội vàng chạy vào xem sao. Được một lúc thì đám người đó đều ào chạy ra ngoài. Kẻ này đạp lên kẻ kia mà tháo chạy. Khuôn mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, có tên còn đái cả ra quần. Hai chị em nhìn theo bóng lưng của chúng rồi quay nhìn nhau đầy khó hiểu. Đúng lúc đó thì ở trong bếp lại vang lên một tiếng ầm như có vật gì đổ xuống. Cả hai vội vàng chạy vào xem. Hai chị em vào tới nơi thì phát hiện có một con mèo đen đang đứng giữa vô số những mảnh vỡ của đống bát đĩa kìa. Cái tủ ập ẹp mà Thảo xin được của bà nội dùng để đựng chén bát giờ đã bị xô ngã. Mấy thứ cũ mềm trên đó cũng đã vỡ ra tan tành. Nhìn thấy cảnh này khiến cho Thảo vô cùng xót của. Nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ xuống đất nhặt từng mảnh rồi than trời trách đất. Trời ơi, đã không có tiền rồi còn đổ dở như thế này thì chịu sao cho thốn. Ây, đánh khổ chứ bà nè. Vỡ rồi thì mua lại, toàn ba cái chén cũ như thời đồ đá, tiếc trẻ làm gì. Vốn dĩ chẳng phải là kẻ bỏ tiền ra mua, cho nên lời Thúy nói ra thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Cô quên mất là nhà của mình bây giờ không còn giàu có như xưa nữa. Khi mà chỉ cần có thứ gì hỏng hay trầy một chút là có thể thay mới hoàn toàn. Nói xong câu đó, Thúy ngúng nguẩy trở về phòng của mình để mặc cho bà chị dọn dẹp mớ chén vỡ kia. Từ nhỏ Thảo đã trái ngược hoàn toàn với Thúy. Hai người tựa như hai thái cực trái ngược nhau. Thảo sống trong sự giàu sang cùng với nhung lụa, nhưng không ngừng cố gắng phấn đấu. Bởi vì cô biết rõ cứ mãi ỷ vào số tài sản của mẹ cha thì dù sớm hay muộn cũng nhanh chóng lụng bại mà thôi. Nhờ vậy mà Thảo có một số tiền tiết kiệm nhỏ trước khi về đây. Công việc cũng vừa đủ trang trải thêm, nên không có gì đáng lo ngại. Chỉ có đứa em gái này của cô đã lớn rồi mà lại không biết suy nghĩ. Nhà đã như vậy lại còn tiêu tiền linh tinh, sợ rằng sau này khoản tiết kiệm của chị không sớm thì muộn cũng tiêu tan, và cũng chẳng còn lại gì nữa. Thảo dọn dẹp một hồi thì đến giờ đi làm. Cô để ở nhà tầm hơn 50.000 để cho Thúy mua đồ ăn trưa, sau đó mới vội vã chạy đi. Hôm nay Thảo làm xong công việc thì sẽ chạy qua chỗ quán nhậu gần đó đi làm thêm, nên chắc đến khuya mới về. Vì vậy cô có ghi lại một tờ giấy, nhắn Thúy ăn uống xong thì ở nhà chứ đừng đi đâu xa. Trưa trời trưa trật thì Thúy mới lững thững bước xuống nhà dưới, miệng ngáp vắng ngáp dài vì còn say ngủ. Thật ra cô không định xuống đây, mà vì đứa bạn của cô nói muốn rủ cô đi chơi cho khuây khỏa, nên cô đành miễn cưỡng thức. Vừa xuống thì cô nghe tiếng xả nước ở bên trong, nghĩ rằng chị mình còn đang làm đồ ăn trước khi đi làm, chứ không có nghĩ nhiều. Mãi đến khi nhìn thấy tờ giấy nhắn được chị cô viết cẩn thận rồi ghim trên tường, Thúy lại hoang mang tột độ. Thảo đi làm rồi, vậy ai xả nước trong bếp? Không lẽ Thảo đi mà quên tắt vòi nước sao? Nhưng bình thường chị ấy rất cẩn thận đối với những chuyện này, nên không thể như vậy được. Ngẫm nghĩ một hồi, Thúy đành tự mình vào trong đó xem thử. Kỳ quái làm sao, Thúy đi gần tới cửa phòng bếp thì nơi này không có ai, vòi nước cũng không hề mở. Mơ hồ tiến lại gần cái bồn rửa, cô cũng không thấy dấu vết nào cho thấy có người vừa mới xả nước vào đây. Đến đây thì cô nghĩ rằng chắc mình nghe lầm như hôm qua thôi, chứ không có gì. Liền lấy vội chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài đi chơi. Thúy đi cả một ngày trời. Tới khi về tới nhà thì đồng hồ đã điểm qua ngày mới. Thảo cũng đã đi làm về, đang ngồi ở phòng khách chờ cô em với bộ mặt hậm hực vì chuyện gì đó. Lúc đó Thúy đã bắt đầu ngà ngà say nên không muốn nghe chửi. Vì vậy khi vào nhà, mặc kệ chị ấy mà đi thẳng lên phòng. Nhìn thấy em gái của mình trở về nhà trong tình trạng say khướt, lại thêm mấy chuyện ở nhà, khiến cho mọi ức chế trong Thảo như được dịp bùng nổ. Chị chặn ở chỗ cầu thang, không cho Thúy đi lên, mà quát: "Mày đi đâu mà tới giờ này, mới giác mặt gì đây, hả?" "Tôi đi đâu kệ tôi, sau này bà hỏi nhiều nha." Bực mình vì bị quát, sẵn có hơi men trong người, Thúy cũng muốn cự lộn lại với Thảo. Cô từ trước tới nay được cưng như trứng mỏng, ba mẹ cũng chưa bao giờ quản cô được, huống hồ gì là chị gái. Vì vậy cho nên cô không sợ người chị này, cũng chẳng nể nang gì hết. Thế vậy, máu nóng trong người Thảo càng bốc lên. Cô đưa tay bấu lấy bắp tay của Thúy và nổi lớn: "Tao là chị mày, không có quyền hỏi mày hay sao? Mày nhìn đi, bây giờ là mấy giờ? Đó chờ bà quan tâm gì tới tôi đâu, mà bây giờ tối về vậy? Hay là bà sợ tôi đem tiền của bà đi chơi? Xin lỗi nha, con này vẫn còn tiền trong người đó. Mày càng ngày càng quá đáng nè." Thảo bị Thúy nói làm cho tức đến lộn ruột, nhưng không thể làm gì. Trong lúc không kiềm chế được, giơ tay tát mạnh vào má của em. Một âm thanh chát chúa vang lên, không những làm cho Thúy tỉnh táo hơn mà còn làm cho Thảo giật mình. Trước đây khi nhà còn có tiền, hai người đều hầu như chẳng quan tâm xem nhau làm gì hay ra sao. Thảo thì cứ vùi đầu vào thi cử, học hành cho thành tài. Còn Thúy thì cả ngày chỉ có đi chơi, đàn đúm với bạn bè. Từ trước tới nay cho dù hai chị em cô có tranh chấp, cự cãi như thế nào, thì cô cũng chưa khi nào ra tay đánh em mình. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ là vì hiện tại hai người chỉ có thể trông cậy vào nhau mà sống, cho nên chị có phần khắt khe, quan tâm đến nó hơn chăng. Tuy nhiên, Thúy chẳng cần biết lý do gì mà chị làm như vậy. Cô chỉ biết rằng Thảo dám đưa tay tát vào mặt cô, thì chẳng có việc gì để cho cô phải nể trọng. Thúy ôm lấy cái gò má của mình, bỏ chạy lên phòng, rồi khóa trái cửa lại. Sau đó cứ ở trong phòng đập phá đồ đạc để phát tiết. Thảo có chạy theo để kêu Thúy mở cửa ra, nhưng cô lại quát lên, kêu Thảo cút đi. Hồi lâu sau có lẽ thấy kêu mãi chẳng có tác dụng gì, Thảo mới rời đi. Bên ngoài vì vậy không còn nghe tiếng gọi nữa. Thúy đập phá xong thì nằm lăn ra ngủ. Đến khi cô mở mắt dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau. Cô lờm cờm bò dậy bước xuống dưới nhà, đột nhiên phát hiện ra tầng dưới toàn nước là nước, không khác gì một cái hồ bơi. Khỏi phải nói cô kinh ngạc đến mức nào. Cô cất tiếng gọi chị nhưng không có ai đáp lời cả. Hết cách, cô chỉ đành vén ống quần của mình rồi bước dò dẫm từng bước đi ra ngoài cửa. Trong đầu cô nghĩ rằng cần đi ra cửa thì sẽ ổn hơn, nhưng hoàn toàn không phải. Cứ mỗi bước chân mà Thúy đi thì mực nước lại sâu thêm. đến mức cô chưa ra đến cửa nhà mà nó đã ngang hông cô. Lần đầu tiên cô gặp chuyện này cho nên không khỏi sợ hãi, định bụng tìm chỗ quay lại cầu thang để gọi người tới cứu. Nhưng khi cô quay đầu thì khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây cô không còn đứng trong nhà của mình nữa, mà đứng ở một cái mội nước lớn, rộng thênh thang đến đáng sợ. Điều này làm cho cô kinh hãi, nhìn chung quanh rồi chửi thầm một câu: cái chuyện chó chết gì vậy? Nhà mình đâu rồi? Tình thế như vậy thì đứng yên một chỗ cũng chẳng giải quyết được gì. Thúy chọn đại một hướng, cố gắng lê bước đi về hướng đó để tìm người có thể giúp đỡ. Cô cứ đi mãi đi mãi, phía trước thì chỉ có nước và nước, không hề thấy bờ đâu cả. Ở bên dưới kia lại giống như có thứ gì đó cứ níu chân cô lại, khiến cho mỗi bước đi mỗi lúc một nặng nề hơn. Mẹ nó, sao đi hoài mà không thấy bờ vậy? Đừng nói là cả cái xóm này ngập trong nước rồi nghe. Thúy lẩm bẩm chửi, còn tự mình cho rằng có khi cái xóm này bị lũ làm cho ngập thật chứ chẳng chơi. Rồi đột nhiên cô phóng tầm mắt ra xa thì phát hiện ở đó có một căn nhà có vẻ lớn, được xây cách mặt nước độ chừng 2-3 mét gì đó. Nhìn giống như nhà sàn mà mấy người miền Tây hay làm. Đang là kẻ đuối nước lại gặp được một khúc gỗ trôi, Thúy vội vàng dùng hết sức bình sinh để chạy tới chỗ căn nhà ấy. Thế nhưng cô cứ chạy mãi, mặc dù cái nhà ở ngay trước mắt thôi, nhưng cô lại không thể nào tới gần được. Lúc này mực nước dưới chân cô đột nhiên dâng cao đến mức không tưởng, nhanh tới mức cô không kịp trở tay. Cô tự nhủ là phải chạy cho thật nhanh, nhưng cô lại không thể được toại ý. Những giọt nước bắt đầu được ngưng tụ lại, hợp thành vô số cơn sóng lớn đập thẳng vào người của cô. Chúng như vô vàn những con quái vật hung dữ đang muốn nhấn chìm cô xuống tận đáy, mặc cho cô có vùng vẫy kêu cứu như thế nào. Từ nhỏ đến giờ Thúy không biết bơi, vì vậy bây giờ cũng không ngoại lệ. Cô chới với giữa dòng nước, ngập lặng tưởng chừng như sắp không thở nổi nữa rồi. Và rồi đột nhiên cô phát hiện ở trong căn nhà kia xuất hiện bóng của một người phụ nữ, nên vội vàng hét lên: nè, cô tôi vậy. Tuy nhiên người đàn bà ấy lại như không nghe thấy gì, không hề có phản ứng là sẽ quay mặt lại đi cứu cô. Hết cách, cô chỉ đành quẩy đạp thật mạnh, cố thu hút sự chú ý của bà ta. Tiếng cô đập mạnh cánh tay xuống nước cộng với việc cô la hét liên tục đã thành công thu hút được người đó. Nhưng ngay sau đó cô đã hối hận không kịp. Người đàn bà kia bẻ ngoặt người ra phía sau, tựa như tạo dáng chiếc cầu qua sông. Hai tay chạm xuống đất và cái đầu thì ngã ngửa ra sau, nhìn thẳng về phía Thúy. Đôi mắt bà ấy long lên sòng sọc, hay nói đúng hơn là toàn một màu trắng giả lạnh toát. Làn da của bà ta không rõ vì sao lại trở nên trong suốt như một tấm thủy tinh, hiện rõ các đường mạch máu cùng nội tạng đã trương phình, thối rữa đến mức khiến cho cô chỉ muốn nôn ói ra. Nhìn thấy cảnh tượng thập phần quỷ dị đó, phản ứng đầu tiên của Thúy đương nhiên không chỉ là hoảng sợ mà còn muốn trốn chạy đi. Tuy nhiên giờ đây cô bị những con sóng từ bên dưới chân quấn lấy, không thể làm gì ngoài ngụp lặng để hớp chút không khí bên trên. Về phần người đàn bà bên trong ngôi nhà kia, sau khi đã trở nên kỳ dị thì không làm gì tiếp, chỉ trơ trơ mắt nhìn chằm chằm vào Thúy mà thôi. Thế nhưng cho dù như thế nào thì cái bộ dạng của bà ta cũng làm cho bất kỳ ai kinh sợ tới tột cùng, đặc biệt là một người nhát gan như Thúy. Cô vùng vẫy một hồi thì tự nghĩ rằng nếu như mình lặn sâu xuống bên dưới, liệu có thoát được cái tình thế hiểm nghèo này hay không. Ai ngờ rằng cô còn chưa kịp nghĩ xong thì đã có một bàn tay lạnh ngắt kéo thật mạnh chân của cô xuống, khiến toàn thân cô bị chìm trong làn nước lạnh, chỉ kịp la lên một tiếng. Tôi bị lôi thật mạnh xuống nước, khiến cho nước nhanh chóng tràn vào khoang miệng, lỗ tai, lỗ mũi của cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô bắt đầu vùng vẫy trong vô thức. Nhưng càng làm vậy thì càng bị kéo xuống sâu hơn. Và rồi trong vô thức ấy, cô mở to mắt nhìn cái khung cảnh ở bên dưới mặt nước. Điều này càng làm cô hãi hùng hơn hẳn. Bao vây xung quanh cô là hàng hà sa số những khuôn mặt trắng bệch, méo mó bất định, không có mắt cũng như lỗ tai. Chúng trông chẳng khác gì những gương mặt của những người đang la hét vì sợ hãi điều gì đó. Thề có ông trời chứng giám, đây là nỗi sợ tột đỉnh nhất trong cuộc đời mà Thúy đã từng trải qua. Cô bắt đầu quẫy đạp kịch liệt hơn nữa, cố gắng để thoát khỏi sự kìm kẹp của thứ bên dưới. Càng lúc nó càng giống y hệt như những cánh tay của vô số người, ướt át, sền sệt, thứ chất lỏng tanh tưởi bù bám lấy chân của cô mỗi lúc một nhiều. Thúy sợ, sợ đến đầu óc choáng váng, sợ đến toàn thân rung lên từng đợt, sợ đến cổ họng đầy ứ nước, vẫn cố mà kêu lên mấy tiếng cầu cứu. Và rồi với nỗ lực chống cự, phản kháng của cô đã có kết quả. Những cánh tay ghê gớm kia cuối cùng cũng buông tha cho cô, để cho cô kịp ngồi lên mặt nước, không bị chết đuối. Cô ngẫm nghĩ trong đầu, phải tìm cách nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Sau đó liều mạng bơi lên trên mặt nước. Hiện tại cô chỉ muốn mình có thể sống sót và thoát khỏi nơi quái quỷ này mà thôi. Cô cố ngồi đầu mình hết sức có thể để trồi lên mặt nước sâu, mong hít lấy chút không khí ở trên. Nào ngờ đâu, khi đã gần tới đích rồi, thì một bàn tay từ bên trên túm lấy tóc của cô, nhấn đầu cô xuống thêm một lần nữa. Đột ngột bị tấn công khiến cho Thúy không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho kẻ trên kia cứ liên tục nhấn nước mình. Giờ đây chất lượng oxy trong cơ thể của cô đã không còn nhiều nữa, và sự quẫy đạp trong vô thức ấy càng khiến cho chúng nhanh chóng bị rút cạn đi. Một giọng nói đang gầm lên ở bên trên là giọng của một người phụ nữ phẫn nộ và tràn ngập sự thù hận. Còn điểm, tại mày cướp anh ấy khỏi tao, mày là em của tao mà. Còn khốn nạn, mày chết đi, mau chết đi. Cứ như vậy, kẻ ở trên kia không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Thứ hiện tại đã không còn chút sức lực nào, sự phản kháng cũng đã bắt đầu yếu dần đi và không thể làm gì nữa. Cô sắp chết rồi sao? Chết ở cái nơi đầy sự kinh tởm và đáng sợ này. Chết khi mà những gương mặt méo mó kia cứ nhìn chằm chằm cô sao? Không được, cô không muốn chết đi đầy nhạt nhẽo và vô vị như thế. Cô muốn cùng chị gái của mình rời khỏi căn nhà sập xệ đó, trở về với cuộc sống giàu sang khi xưa. Vậy nên cô không cho phép bản thân mình chết đi một cách vô nghĩa như thế được. Mình phải sống, mình nhất định phải sống. Lẩm bẩm trong đầu mấy lời như thế, Thúy bắt đầu cố ngồi lên một lần nữa. Cô dùng hết sức bình sinh túm lấy cái tay của người kia, rồi trướng người để ngồi lên mặt nước. Và rồi khi đã thành công, cô mới chợt mình phát hiện ra cái khung cảnh khi nãy đã biến đổi rồi. Không còn cái cảnh mênh mông toàn nước là nước, mà trở về cái cảnh vườn sau nhà của cô. Nơi mà cô đang đứng chính là cái mộ nước đầy rong rêu phía sau nhà. Còn xung quanh thì vẫn là một màn đêm bao trùm đến lạnh lẽo. Các người tới lúc này cảm nhận được một luồng điện lạnh chạy dọc theo sống lưng, tựa hồ như có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào. Theo phản xạ tự nhiên, cô hết quay đầu sang bên này lại bên kia. Nhưng tuyệt nhiên xung quanh vẫn không hề có ai. Cô đang đứng ở giữa một cái mồi nước đó, cô độc, toàn thân ướt đẫm. Điều mà cô sợ hãi nhất đó là vì sao cô lại đứng ở đây được. Rõ ràng cô đã nằm trên giường ngủ mà, cớ gì khi bất ngờ tỉnh dậy đã thấy bản thân đứng ở đây. Còn cái khung cảnh quái dị và người đàn bà kia nữa, rốt cuộc là tại sao cô lại nhìn thấy chúng, và tại sao chúng lại biến mất nhanh đến thế? Thôi kệ, bây giờ cứ về phòng trước đã, rồi tính gì thì tính. Mặc dù trong đầu của Thúy vẫn còn ngổn ngang vô số câu hỏi, nhưng vấn đề trước mắt không phải là đứng yên ở đó để suy nghĩ câu trả lời. Cô trèo lên khỏi cái mọi nước đó, rồi vác cái thân hình ướt sũng của mình trở về phòng. Vừa hay lúc này đi vào thì gặp Thảo từ phòng khách đi xuống lấy nước. Cả hai chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau đều kinh ngạc không thôi. Thảo trố mắt nhìn em rồi hỏi: đêm khuya mày không ngủ mà đi đâu ướt nhẹp vậy? Kệ tôi, bà lo làm việc của mình đi. Vốn đang giận chị, Thúy cũng không muốn nói nhiều. Cô đùng đùng chạy lên trên lầu, rồi đóng sầm cửa phòng lại. Nhìn đứa em cứng đầu cứng cổ của mình, khiến Thảo chỉ biết thở dài một hơi. Lấy nước xong thì tranh thủ lau đi vệt nước đọng dưới sàn mà nó để lại. Xong xuôi thì chị tranh thủ làm việc đến sáng, rồi ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay. Tới khi Thảo tỉnh dậy đã hơn 10 giờ sáng. Cũng may là hôm nay không có ca làm buổi sáng nào. Dọn dẹp nhà cửa qua một lượt, Thảo nhận ra giày dép của Thúy vẫn còn đủ, nên chắc mẩm là nó vẫn đang ở nhà. Nghĩ rằng nó vẫn còn đang ngủ hoặc là chơi điện thoại, nên chị cũng không gọi ngay mà tranh thủ nấu ăn. Mãi tới khi tới giờ ăn rồi, chị cất tiếng gọi thì không nhận được một lời hồi đáp nào từ Thúy, cho nên Thảo mới tức tốc lên xem sao. Thảo đi lên được nửa cầu thang thì phát hiện bên trên có một bóng người con gái chạy xoẹt ngang qua. Người đó đi rất nhanh, đến mức chị chỉ kịp định hình mà kêu ê một tiếng thì nó đã lướt qua khỏi tầm mắt từ bao giờ. Chị thử biết cái vóc dáng đó không thể nào là Thúy được, bởi Thúy có phần tròn trịa hơn, nên chị cứ chạy theo nó xem thử kẻ nào mà lại chui vào bên trong nhà của mình. Không rõ có phải chạy quá nhanh hay không mà Thảo nghe loáng thoáng bên tai tiếng cười cợt của một người con gái. Cái giọng cười ấy cứ thoang thoảng trong tiếng gió vọng từ xa về, lẫn cả vào trong những tiếng gió xào xạc và cả tiếng côn trùng rít lên đầy mờ ảo. Khi mà Thảo đã đuổi kịp cái bóng đen kia thì cũng là lúc nó chạy vụt vào bên trong phòng của Thúy. Thảo lấy làm kinh ngạc lắm, bởi lẽ bình thường căn phòng này luôn được Thúy khóa chặt mỗi khi vào trong, và khi mà cái bóng đen kia bước vào, dường như nó không hề mở cửa ra. Dụi mắt mấy lần, chị mới dám chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Chị chợt rùng mình, không dám cử động. Đúng lúc này thì từ bên trong phòng của Thúy chợt phát ra tiếng động lớn tới mức Thảo tưởng chừng như có cái gì phát nổ lên. Âm thanh đó như đánh động chị khỏi cơn mộng mị, làm chị bừng tỉnh, tóm lấy tay nắm cửa, muốn vặn nó ra để mở. Không ngờ được rằng cái tay nắm lại giống như bị hư vậy. Mặc cho chị cố gắng như thế nào, nó vẫn đứng yên chứ không hề xoay chuyển. Quỳnh lên một tiếng nữa, từ bên trong vọng ra. Lần này lại giống như có một thứ gì đó to lớn đổ ầm xuống đất vậy. Thảo rung lên, sợ rằng Thúy bên trong xảy ra chuyện, nên dùng hai tay đập mạnh vào cửa lớn. Thúy, Thúy à, mở cửa ra Thúy, Thúy ơi. Nhưng cánh cửa vẫn cứ sừng sững trước mặt, không có dấu hiệu xoay chuyển. Bên trong căn phòng trở về cái dáng vẻ lặng như tờ, khiến cho người bên ngoài càng lo sợ, run rẩy hơn. Thảo lấy hết sức bình sinh của mình, hướng về cánh cửa mà tông đến. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Những lần chị đụng mạnh vào cánh cửa, toàn thân đau đến tê dại. Thế nhưng Thảo vẫn không dừng lại. Cuối cùng thì nỗ lực của chị cũng thành công, khi cánh cửa phòng lì lợm đó đã bật mở ra. Ở bên trong phòng, bóng đêm bao trùm lấy mọi nơi, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ bé từ cửa sổ hắt vào. Đặc biệt, Thảo còn ngửi ra được một cái mùi tanh nồng từ nơi này xộc thẳng vào trong mũi của chị. Thứ mùi của rêu, của ẩm mốc. Nhưng những thứ này không khiến cho chị bận lòng, khi mà điều chị muốn làm bây giờ nhất chính là tìm đứa em gái của mình. Thế à, mày đâu rồi? Thảo hét lớn, đồng thời bước đến lật tung tấm chăn trên giường ra. Hoàn toàn không có ai, nhưng chỉ có một mảng nước ướt đẫm từ trên xuống dưới. Các người chị đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Theo phản xạ nhìn xuống gầm giường, trong tủ quần áo, nhà vệ sinh. Thế nhưng bóng dáng mà chị muốn tìm kiếm lại biệt tâm biệt tích, mặc cho chị gọi tới khẳng cả cổ. Chợt có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cứ vang lên dồn dập, thu hút sự chú ý của Thảo. Chị lật đật túm lấy nó, run rẩy mở lên. Trên màn hình không có một tin nhắn nào cả, chỉ có một dòng chữ giống như được viết bằng máu hiện lên: nhìn ra cửa sổ. Theo phản xạ, Thảo quay ngoắt đầu mà nhìn ra ngoài. Cửa sổ của căn phòng này hướng thẳng ra phía sân sau, nơi đó có cái nơi mà người dân nơi đây hay gọi là mội bạc. Nhưng thứ làm cho chị kinh hãi hơn cả, đó là Thúy đang ở ngay đó. Trên người cô mặc một bộ đầm dài màu trắng, mái tóc xõa tung xuống đất, còn đôi mắt thì như mất hồn vậy. Dường như nhận ra chị đang nhìn mình, cô ngước đầu nhìn chị một cái, mỉm cười một cách khó hiểu, rồi nhảy xuống cái mồi nước kia. Cạch một tiếng, điện thoại trên tay Thảo rơi xuống đất, màn hình nứt thành những vệt loang lổ, đèn màn hình cũng chớp nhoáng thất thường. Chị không còn thời gian để quan tâm tới nó nữa, khi mà chị đang hốt hoảng vội vã chạy xuống bên dưới. Những bước chân của Thảo lúc này nặng như gắn chì, thế nhưng Thảo lại vẫn cứ mặc kệ nó mà chạy không ngừng nghỉ. Ra tới nơi, Thảo không do dự mà nhảy xuống dưới cái mồi nước kia. Tiếng những đợt sóng cứ va đập vào nhau tạo nên một tiếng lao xao không dứt. Thảo điên cuồng ngụp lặn trong mồi nước, uống no cả nước, bị nó tràn cả vào tai vào mũi. Hai mắt chị cũng dần đỏ kè vì nhìn trong nước quá lâu, da cũng nhăn nhúm cả đi. Nhưng chị lại không thèm để tâm tới. Hết lần này tới lần khác, chị ngồi lên lấy chút không khí, rồi lại tiếp tục lặn xuống tìm kiếm. Kỳ quái là cái mồi nước này đâu phải quá sâu hay quá lớn, thế mà làm như thế nào cũng không kiếm được bóng dáng của đứa em. Khi nãy nó rõ ràng nhảy xuống mà. Chị tự hỏi, không biết làm sao cho phải bây giờ. Lúc này Thảo lại nghe tiếng khóc thúc thích của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy cứ vang lên, lúc xa lúc gần, làm cho lông tóc trên người chị dựng đứng hết cả. Chị nhìn xung quanh, nhưng nơi đây đâu có ai ngoài chị nữa. Lúc này Thảo mới lắng tai nghe cho thật kỹ, thì phát hiện tiếng khóc ấy phát ra từ bên dưới cái mồi nước này. Đúng lúc Thảo nhận ra được điều bất thường đó, thì tiếng khóc cũng im bặt, giống như chưa từng được cất lên. Thảo run run tìm cách trèo lên khỏi mồi nước, vì chị hiểu rằng cái thứ phát ra âm thanh kia không phải là thứ bình thường. Nào ngờ được rằng khi chị vừa mới nhón người định trèo lên, thì tiếng khóc một lần nữa vang lên, lần này càng rõ ràng hơn. Chị ơi! Thảo quay đầu, phóng tầm mắt của mình nhìn thẳng xuống đáy của mồi nước. Tức thì một cánh tay trong suốt có thể nhìn thấy từng mạch máu vươn từ bên dưới đó lên, kéo mạnh lấy chân của Thảo, khiến chị chới với trong làn nước lạnh lẽo. Bị tấn công bất ngờ, Thảo không kịp làm gì, chỉ kịp a lên một tiếng rồi mất hút đi hoàn toàn. Vào thời điểm này, Thúy vừa ở bên ngoài trở về phòng thì phát hiện ra cái điện thoại của mình bị vỡ. Tức giận ngay, cô đi vòng quanh kiếm Thảo để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng từ trong ra ngoài, kiếm mọi ngõ ngách mà vẫn không thấy đâu. Lúc này không rõ vì sao cô lại nhìn ra chỗ cái mồi nước kia, rồi phát hiện ra đôi dép của Thảo ở đó. Đi đâu mà bỏ dép đây vậy? Thúy nhìn quanh, nghĩ rằng Thảo đang đứng ở đâu đó, nhưng hoàn toàn không có. Cô nhận ra chỗ đất mà mình đang đứng bị ướt thành một mảng lớn, có phần kỳ quái. Bởi vì nơi này cũng không có gió lớn, làm sao nước có thể văng lên tới tận đây? Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thúy. Cô phóng tầm mắt của mình nhìn xuống phần đáy của mồi nước. Dù cho ánh sáng không thể nào đến được nơi đó, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được có một bàn tay đang chới với ở bên dưới. Mẹ nó! Chửi một câu, Thúy nhảy thẳng xuống dưới, bắt đầu tìm hướng tới chỗ cánh tay kia. Phải chật vật lắm cô mới có thể tóm lấy nó, rồi nhanh chóng kéo người đó lên trên. Không biết vì sao trong quá trình này, Thúy luôn cảm nhận được rằng dường như có một thứ gì đó đang cố níu lấy Thảo xuống, khiến cho người của chị cô trở nên nặng trịch và không thể nào ngồi lên mặt nước được. Thảo phải dùng hết sức bình sinh của mình mới có thể mang được Thảo mê man mà ngồi lên trên. Ngâm nước một hồi lâu, Thúy không nhịn được, sặc sụa ho lên một hồi. Nhưng đó lại chẳng phải là điều mà cô lo trước nhất. Bởi chị cô sau khi được kéo lên thì gương mặt đã tái nhợt, hơi thở cũng dần như biến mất đi. Thúy lay chị mình hồi lâu, nhưng Thảo vẫn cứ im lặng, khiến cho cô càng sợ hơn. Lập tức làm theo mấy cái đoạn mà người ta hay làm trên truyền hình, ấn ngực, hô hấp nhân tạo. Cũng may mắn là sau một hồi kiên trì, Thảo ọc nước ra, đầu óc dần tỉnh táo lại. Mẹ nó, bà bị điên hay sao mà tự nhiên nhảy xuống đó vậy? Rõ ràng tao thấy mày nhảy xuống trước, tao nhảy xuống cứu mày mà. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hai chị em mới bình tĩnh mà ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Thảo nói rằng thấy Thúy nhảy xuống trước, còn Thúy lại khăng khăng rằng mình mới từ bên ngoài về, nhảy xuống dưới cái mồi nước dơ bẩn này làm cái gì. Hai chị em cãi qua cãi lại, ai cũng cho là mình đúng cả. Thảo bực mình nói: mày mặc đồ màu trắng chứ còn nhảy xuống đó nữa, tao thấy rành rành ra mà mày còn chối hả? Bà bị điên hả? Ai rảnh rỗi nhảy xuống dưới làm gì? Tới đó thì hai chị em mới khựng lại, đầu óc cũng dần nghĩ lại kỹ hơn. Thảo nhận ra trên người Thúy không phải bộ đầm trắng như lúc nãy, mà là một cái áo sơ mi họa tiết caro. Thúy cũng đủ hiểu, dù hai người có giận nhau đến đâu, Thảo cũng không bao giờ là người hay nói bừa hay là làm gì bừa bãi hết. Nhưng rõ ràng chuyện mà từ hai cặp mắt nhìn nhận nó đều khác nhau. Vậy làm sao để giải thích đây? Nè, bà thấy tôi mặc đầm trắng nhảy xuống đây khi nào? Vừa nãy tôi lên phòng kiếm mày mà không thấy, cho nên ngó thử xuống cửa sổ thì thấy phát hiện nó đứng ở đây rồi nhảy xuống nè. Cả hai tới đó thì đều ngước đầu lên nhìn về phía ban công. Đột nhiên đôi mắt của họ mở to ra, dụi mấy lần như không tin được vào khung cảnh mà mình nhìn thấy. Ở trên cánh cửa sổ phòng của Thúy, có một người con gái đang đứng đó. Gương mặt bị mái tóc ướt sũng che hết đi, chỉ lấp ló một đôi mắt trắng giả và không có tròng đen, nhìn chằm chằm về hướng này. Thúy túm lấy tay của Thảo, run run hỏi: Người nào vậy? Làm sao tao biết được? Tao cũng đâu có biết gì đâu. Trong xóm này á thì ai mà bà không biết. Nhìn nó thấy ghê quá vậy. Hai chị em run run mà hỏi nhau, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đó. Đột nhiên người con gái đứng ở đó tự dưng lại đập mạnh đầu vào ô cửa kính, khiến cho chúng rung lên, vang ra những tiếng oanh oanh. Cô ta đập mạnh tới mức ở dưới mặt đất, nhưng dường như hai chị em có thể nghe rõ từng âm thanh một, thậm chí còn nhìn thấy cái vết nứt to bắt đầu hình thành ra. Mẹ nó, cái con điên kìa, nó làm trò vậy? Thúy nằm rầm chửi rủa, sau đó trong vô thức cầm một cục đá ném mạnh về phía cửa sổ phòng mình. Nào ngờ khi mà cục đá ấy va chạm với mặt kính thì hành động của cô ta cũng dừng lại, ngước đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm về phía cô. Thảo lấy lại bình tĩnh sớm hơn, chị đứng dậy rồi lao lên định tự tay tóm sống cái kẻ đột nhập vào nhà mình. Ai có lường trước được khi Thảo vào đến nơi rồi thì lại hoàn toàn không có ai cả. Ngay cả cái vết nứt trên cửa sổ cũng không có. Ngược lại, Thúy ở bên dưới thì lại chứng kiến một điều hoàn toàn khác. Đứa con gái kia vẫn đứng tại chỗ đó, khác là bây giờ đây đã có thêm Thảo ở bên cạnh. Thảo đứng như trời trồng nhìn về phía Thúy, gương mặt trở nên vô hồn đến lạ. Và khi đứa con gái kia từ từ nắm lấy tay của Thảo, đôi mắt Thảo dần dần bị một màu trắng đục nuốt chửng, khiến cho cô trông thật đáng sợ. Thúy tức tốc chạy vào trong, nắm lấy tay Thảo, rồi vội vàng kéo cô muốn rời khỏi căn phòng đó mà đi xuống bên dưới. Khi họ bước xuống dưới chân cầu thang, cả hai nghe được một tiếng ầm vang lên, báo hiệu là cánh cửa nhà đã bị ai đó đóng lại một cách rất là giận dữ. Thảo bỗng trũng cả chân tay, may có Thúy ở bên cạnh đỡ chị ra khỏi nơi đó. Trời, suốt cuộc là cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng tôi mới thấy con nhỏ nó đứng gần bà đó. Nhưng mà tao không thấy gì hết, không có ai bên cạnh tao lúc đó hết. Thúy thì có vẻ điềm tĩnh hơn Thảo, nhưng vẫn không khỏi hốt hoảng. Họ đứng tần ngần trước cổng nhà, nửa muốn đi, nửa lại không. Giờ mà không đi thì không biết phải đối diện với mọi chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng đi rồi thì không biết nên đi đâu về đâu. Sau khi nhà vỡ nợ thì đám giang hồ truy lùng gắt gao, ba của họ thì đã trốn biền biệt. Công việc của Thảo chỉ mới làm được hơn tháng, lỡ như chuyển đi thì số tiền ít ỏi cũng chỉ trụ được 2 tuần là cùng. Chưa kể họ còn khó để tìm một nơi ở khác được. Cả hai vò đầu bứt tai, nghĩ mãi vẫn không biết phải làm sao. Mãi một lúc lâu sau đó, khi Thảo còn đang suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của chị, khiến cho Thảo giật mình. Quay đầu lại thì phát hiện ra bà Năm đang đứng ngay phía sau lưng. Ánh mắt nhìn hai chị em họ vô cùng kỳ quái. Ủa, sao không vô nhà đi con? Đứng đèn chi vậy bay? Bác Năm, hồi nãy tôi còn gặp chuyện lạ lắm. Nó sợ lắm bác Năm ơi. Mày bình tĩnh coi, đây là nhà tao, làm gì có chuyện gì chứ. Nhìn thấy cái vẻ tái mét trên khuôn mặt của Thảo, bà Năm chợt nạt lớn một tiếng, khiến cho cả hai chị em giật mình. Nhưng thái độ của bà ấy có phần kỳ quặc, giống như đang che giấu điều gì đó hơn là ngạc nhiên khi nghe họ nói. Thúy là người tinh ý hơn, cho nên dễ dàng nhận ra được điều đó. Trong lòng cô dần dâng lên một cái ngờ vực trước người đàn bà kia. Thật đó bác Năm, khi nãy con với Thúy á, nhìn thấy trên phòng ở trên lầu của nó có cô gái nhìn ghê lắm. Nó mới đứng ở đó đó, tụi con lên thì biến mất tiêu rồi. Thảo vẫn còn bị sang chấn bởi chuyện vừa rồi, cho nên lời nói có phần lắp bắp, cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Bà Năm thì sau khi mọi chuyện lại run sợ thấy rõ, rút tay khỏi tay Thảo, ánh mắt trong vô thức nhìn về phía trong nhà. Trời lúc này đã về chiều, không khí ảm đạm cứ như thể bủa vây lấy căn nhà, nhất là khi không có chút ánh sáng nào được thắp lên, càng khiến nó trông u ám hơn. Mày đừng có nói bậy, đây là nhà ba má tao để lại hơn mấy mươi năm rồi, tao ở đó cũng đâu có thấy cái gì, có khi bị thần hồn nát thần tính thôi. Đứng trước sự lo sợ của hai chị em, bà Năm cứng rắn phủ nhận chuyện đó. Nhưng ánh mắt của bà lại không giấu đi sự lo lắng và run rẩy. Thúy lại nhận ra điều này, cô định bụng đi tới chất vấn bà ta, nhưng lại phát hiện phía sau lưng của chị mình đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn. không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy nó bám lấy vai của Thảo, giống như muốn ghì Thảo xuống. Tò mò, Thúy vươn tay định chạm vào nó. Bàn tay của Thúy vừa đến chỗ của bóng đen kia thì dường như có một lực hút vô hình xuất hiện ra. Nó nắm lấy tay của cô, sau đó len lỏi từ những đầu ngón tay đi vào trong da thịt, lại lan dần ra khắp cánh tay thành một vệt đen ghê gớm. Kèm theo đó là một cảm giác tê buốt đến tận xương tủy, giống như trong cơ thể của cô mỗi nơi nó đi qua đều trải rác những con trết độc mà cắn phá. Thúy phải la lên một tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia. Họ nhìn cô ôm lấy cánh tay của bản thân rồi kêu la đầy kỳ dị, giống như là một kẻ điên vậy. Thảo lo lắng hỏi: Nè, mày sao vậy Thúy? Tay tôi. Vừa đáp lại lời Thảo, Thúy vừa giơ cao cánh tay mà cô nghĩ rằng đang bị mấy vết đen kia ăn mòn lên cho chị coi. Thế nhưng quái lạ thay, khi Thảo nhìn vô thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra. Cơn đau rát đến chết đi sống lại cũng lập tức biến mất, thay thế vào đó là sự bàng hoàng của chính Thúy. Sao có thể vậy được? Rõ ràng lúc nãy... Thúy run run nhìn kỹ lại cánh tay của mình, rồi lại nhìn Thảo như đang mong cầu một sự tin tưởng. Nhưng Thảo chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt ái ngại, thậm chí có phần không tin. Điều này khiến cho Thúy hụt hẫng vô cùng. Bàn tay níu lấy Thảo cũng buông lỏng ra. Bà Năm ở bên cạnh dường như không còn kiên nhẫn trước họ nữa, đanh giọng mà nói: Mày coi sau đó thì làm đi. Tao thương bày tứ cố vô thân mới cho vô đây ở, còn không nỡ lấy tiền bay. Mà bay nói nhà tao có cái này cái kia, thiệt tình à. Nói xong, chẳng đợi cho hai chị em kịp phản ứng đã tức giận bỏ về, còn không thèm ngoái đầu nhìn lại. Bộ dáng của bà ấy cứ hớt ha hớt hải làm sao đó, giống như muốn chạy trốn khỏi nơi này đúng hơn. Điều này khiến cho hai chị em chết trân tại chỗ, tạm thời chưa hiểu được thái độ đó. Trời thì sập tối, chỗ này thì heo hút, bây giờ họ lại không có chỗ nào khác ngoài căn nhà này để ở nữa rồi. Nhưng càng nhìn vào đó, họ chỉ càng thêm sợ mà thôi. Đắn đo một hồi, hai người chỉ đành đi ra quán hủ tiếu trước nhà, ngồi kiếm một bữa lót bụng trước. Quán đó thuộc về một bà cụ cao tuổi ở trong xóm, bình thường chỉ có le que vài món khách quen tạt vô ăn. Lâu lâu mà có nhiều là do họ túm tụm lại nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện đời thường cho đến những câu chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh đây. Hôm nào bà ấy cũng tụ tập lại một mớ người, vừa bán vừa kể chuyện. Thảo với Thúy thất thần bước vô, gọi bừa hai tô hủ tiếu, cho cứ ngồi nghỉ ngợi mông lung. Thời gian thấm thoát thôi đưa, hai tô hủ tiếu trước mặt của hai chị em nhà họ đã nguội lạnh từ khi nào. Người trong quán cũng thưa thớt dần. Bà chủ quán cũng dọn dần những cái thứ còn sót lại, chuẩn bị để trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh đèn vàng vọt leo lắc được treo trước đầu của cái xe cứ thi thoảng bị gió chạm vào, khiến cho nó đung đưa, vang lên mấy tiếng kẹo kẹt trong không gian âm u lạnh lẽo. Chị em, chị giành chồng em, hai em chết đuối, dòng em khó đuổi, em khóc em la, em gào em thét, chị ơi chị ơi. Đang trong sự lo lắng tột cùng mà bà cụ lại cất cái giọng ca một bài ca kỳ quái, khiến cho cả hai chị em phải rùng mình. Cái giọng nói khàn khàn nhưng lại như lướt đi trên mặt gió, khiến cho người nghe phải đều như lạc vào cõi âm ti. Thúy nhìn chị mình, dùng đũa chọt chọt vô tô hủ tiếu, rồi nhỏ giọng nói: Ăn xong rồi giờ đi đâu vậy? Về lại chỗ đó hả? Mẹ nó, sợ chết luôn. Tao không biết nữa. Mà giờ không đến đó thì đi đâu vậy? Thảo thở hắt ra, không nhịn được một tiếng thở dài. Hai chị em cứ thế nhìn nhau, rồi lại rơi vào trầm mặc mất mấy giây. Lúc này bà già bán hủ tiếu nghe được mấy câu nói chuyện giữa họ, mới lò mò đứng lên đi lại gần, xoay xòa nói: "Không có chỗ ngủ ha, hay tới nhà tôi đi. Nhà hơi nhỏ nhưng mà sạch sẽ đó, ngủ một đêm cũng được mà." Đột nhiên được đề nghị như vậy làm cho hai chị em có phần bất ngờ. Họ không trả lời vội, chỉ lẳng lặng nhìn nhau thăm dò tâm ý. Mặc dù là không còn cách nào khác, nhưng bảo đến nhà một người lạ ngủ qua đêm thì thật cũng làm khó cả hai người con gái. Bà già này là người trong xóm, nhưng đâu thể chắc chắn hoàn toàn rằng bà ấy không phải người xấu. Thảo không cần quá lâu, liền từ chối lời đề nghị. "Dạ, con cảm ơn bà. Nhưng mà như vậy phiền bà quá." "Phiền gì mà phiền. Hay là bay muốn về cái nhà quan đó? Nè nghe, tao thấy bay cũng thật thà, nên mới khuyên bay trước đó. Tối mà ở đó dễ gặp lắm mà." Không biết thứ mà bà già đề cập đến là cái gì, nhưng cả hai chị em đều lo lắng, chằm chằm nhìn nhau. Giờ đây họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đắn đo một lúc, họ đành nhận lời, trả một số tiền để ngủ tại nhà của bà già. Nhận được tiền, bà nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ, rồi lò mò dẫn họ trở về. Bởi vì là một cái xóm nghèo ở quê, nên về đêm không có đèn đường. Nhà của mọi người cũng cách xa nhau, nên con đường mà họ trở về chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng trên trời cao rọi xuống, cùng với ánh đèn pin le lối của bà cụ dẫn đường. Thảo đi nép phía sau lưng Thúy, đôi mắt e dè nhìn xung quanh, rồi nhìn thật kỹ hướng mà bà cụ đi. Bọn họ đi miết đi mãi, băng qua những rặng tre kín hai bên đường làng, rồi lại băng qua mấy cánh đồng bạc ngàn, chìm trong gió đêm. Cuối cùng họ rẽ vào một ngã nhỏ ở cuối con đường đất đỏ. Bà cụ mới dừng lại, lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiếng của những cái chìa khóa bằng sắt va vào nhau, sau đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ cũ kỹ mở ra vang lên, khiến cho hai chị em nhà nọ rung lên. Thảo chậm chậm đưa mắt ngó nghiêng cho thật kỹ. Căn nhà kiểu nhà vách đất, với mái được lợp bằng những tàu lá dừa cũ mềm. Xung quanh thì được bao bọc bởi mấy hàng cây lớn trải dài. Khi họ đi vào đây, chị để ý là ngay cả một cái hàng rào cũng không có. Dẫn vào đây chỉ có độc một cái lối mòn khúc khuỷu mà thôi. "Đây nè, vô đi. Mấy cô cứ ngủ ở gian trước, tôi ra nhà bếp sau ngủ." Cánh cửa nặng nề mở ra, sắc đỏ từ cái đèn trên tủ thờ hắt ra ngoài, tạo nên cái khung cảnh quỷ dị khác thường. Thảo trung trung chưa dám bước vào, chỉ biết túm lấy áo sơ mi của Thúy, đảo mắt nhìn quanh. Điều này khiến cho Thúy cũng không vào, chỉ đứng được ra đó. Bà già chợt cười xòa: "Thôi vô đi, khuya rồi bay còn đứng ở đó thì nó lại hỏi chuyện đó." Dù cho bà không nói rõ từ nó là cái gì, nhưng nghe bấy nhiêu cũng khiến cho hai chị em rợn tóc gáy lên, nhanh chân cúng rúm mà bước vào trong. Căn nhà tương đối chật, chỉ có một cái gian thờ phía trước, thêm một cái gian bếp ở phía sau. Chỗ ngủ của họ được sắp xếp là một tấm ván gỗ được đặt chéo sang hướng từ bàn thờ nhìn ra, nằm sát vách chỗ cửa sổ. Bên trong căn nhà chỉ có ánh điện của bàn thờ là sáng thôi, một dấu hiệu duy nhất cho họ biết là nơi này có điện. Thúy túm lấy tay áo của chị, lo lắng hỏi: "Trời ơi, cái chỗ này còn ghê hơn ở nhà nữa. Qua đêm nay thôi, ngày mai sáng hai đứa về nhà lấy đồ rồi tính tiếp." Thảo ráng trấn an em, dù rằng trong lòng của chị đang run rẩy không thôi. Bà cụ lò mò đi vào trong, lần mò trong bóng tối thắp lên hai cây đèn dầu. sau đó lại lục lọi trong tủ ra hai cái gối với một cái mền. Bà đi tới chỗ gián gỗ, quăng lên đó rồi nói: "Đây nè, ráng ngủ chút đi. Nhà này không có quạt nên tối cứ mở cửa sổ ra ngủ cho mát nghe." Rồi không đợi cho hai chị em hỏi thêm gì, bà liền đi ra gian phía sau bếp, tự mình sắp xếp chỗ ngủ của mình. Thúy chờ bà già đi khỏi rồi lại trầm rì chê bai cái hết cái này tới cái kia, rồi đòi ra ngoài thuê khách sạn. Mấy câu này của cô khiến cho không khí vốn đã nặng nề giữa họ càng như bị đổ thêm dầu vào lửa. Thảo gằn giọng nói: "Mày tự đi mà đi thuê đi, có tiền không? Ở nơi này kiếm đâu ra khách sạn chứ?" Điều này như một cú tát mạnh mẽ vào gương mặt của Thúy, khiến cho cô á khẩu luôn. Tiền cô không có, đa phần đều là Thảo cho cô để xài qua ngày. Bây giờ mà cô bỏ đi thì xác định không có đồng nào lận lưng, phải chịu cảnh đi làm thuê làm mướn, bị người ta hạch sách chửi rủa. Mà ở cái nơi khỉ ho cò gái này, làm gì có khách sạn nào cho cô thuê chứ? Biết thế nên cô chẳng dám nói nhiều nữa, ngậm miệng nằm ngủ trên cái gián gỗ đó. Trời dần về khuya, gió đêm ùa vào qua cửa sổ ngày một nhiều. Thảo để Thúy nằm bên trong, còn mình thì nằm phía ngoài cửa sổ. Vì vậy cho nên Thảo có thể cảm nhận được từng cái lạnh đến cắt da cắt thịt, làm cho toàn thân cô run lên từng chút một. Cái mền mà bà già đưa cho khi nãy không đủ dày để giữ ấm, Thúy lại gần như chiếm hơn hết phần nữa, nên Thảo chỉ đành chịu đựng cho qua. Thế nhưng cô lăn qua lăn lại cả một đêm, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngồi dậy. Bên ngoài vẫn chìm trong sắc tối thâm thẳm, bốn bề xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi, quyện với tiếng côn trùng kêu. Thảo tựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt của mình nhìn về không gian đầy bí ẩn bên ngoài. Đầu óc mông lung nghĩ ngợi những điều vừa xảy ra và cho cả tương lai phía trước. Giờ đây, nếu như họ rời khỏi căn nhà kia, chị sẽ phải nghỉ việc và tìm một công việc mới. Họ cũng phải tìm một chỗ ở mới, nơi mà đám chủ nợ không ai có thể tìm ra. Mà bây giờ nghỉ đi thì chị có gom hết tiền cũng chỉ đủ tiền xe đi lại, chứ kiếm nhà càng khó. Càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, bất giác thở dài thường thượt đầy não nề. Trong đêm khuya thanh vắng, một âm thanh cọ kẹt kỳ quái vang lên, xé toạc đi sự yên tĩnh. Thảo bật dậy, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh kiểm tra. Căn nhà này vốn đã hiu quạnh, dưới ánh đèn đỏ đến chói mắt, giống như được nhuộm trong một bể máu tươi. Nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không hề có biến chuyển gì, ngoại trừ cái âm thanh kỳ quái kia cứ vang lên mỗi lúc một gần. Sống lưng của Thảo ớn lạnh từng cơn, da gà cứ như thế nổi sần lên khắp người. Chị toan đứng dậy đi kiểm tra thử xem đó là ai, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Ngỡ đó là Thúy, Thảo định quay sang hỏi cô có nghe thấy nó hay không, thì mới phát hiện rằng đứa em gái vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Bộ dạng ngủ rất ngon và không có dấu hiệu như vừa tỉnh dậy. Nỗi sợ trong lòng Thảo tăng lên, tay chân vì vậy mà bủn rủn, không thể làm gì. "Ngồi ở đây đi, nó đến tìm hai người đó. Giờ mà ra là nó bắt chẳng có hay đâu." Là giọng của bà già chủ nhà, nhưng điều đó chẳng làm cho Thảo nguôi đi nỗi sợ trong lòng. Cả người cô căng cứng, chỉ có hai con ngươi mới cử động được để mà nhìn quanh. Bà già thấy chị như vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài cửa, nhìn ngó xung quanh một hồi, đem gạo trắng trải ở trước rồi đi vào trong. Đồng thời lúc đó Thảo mới trở lại bình thường, có thể cử động tay chân của mình. Bà cụ nhìn chị một hồi, chặt lưỡi nói: điên khùng hay sao mà vô nhà đó ở, để bây giờ thành ra như vậy. Bà rốt cuộc là ai? Nhà đó rốt cuộc là có chuyện gì mà bà lại nói như vậy? Gương mặt nhăn nheo của bà già đanh lại, đôi mắt trong sắc đỏ của ánh đèn lại hiện lên có chút đáng sợ. Bà không đáp lời Thảo, chỉ lẳng lặng nhìn chị từ trên xuống dưới, rồi hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô không biết gì mà vẫn vào đó ở sao? Nhà đó là của dì Năm, họ hàng của con á. Tụi con ở thành phố xuống nên được dì cho đó tạm, con đâu biết gì đâu. Thảo thật thà thú nhận, ánh mắt chân thành nhìn người đàn bà trước mặt mình. Từ khi xuống nơi này, họ chỉ quen biết mỗi bà Năm. Những người khác trong xóm cũng chỉ đôi ba lần chào hỏi qua loa rồi lại thôi. Vậy nên chị đâu có dám hỏi mấy chuyện gì về căn nhà mà bà ấy cho ở đâu. Cho đến hôm nay xảy ra chuyện, chị mới ngẫm lại sao mình lại ngu ngốc đến mức vậy. Giờ bay muốn nghe hả? Muốn thì tao kể, còn không thì thôi. Bà biết chuyện đó sao ạ? Câu nói của bà già khơi gợi lòng tò mò bên trong Thảo. Chị ngồi thẳng dậy, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi có được một viên kẹo ngọt mà mình hằng mong muốn. Thấy chị như vậy, bà già không nỡ làm chị thất vọng, đi đến kéo một cái ghế ngồi sát vào cái ván gỗ, vặn cho ngọn đèn dầu sáng thêm một chút, rồi từ từ ngồi xuống. Bộ dạng của bà rất là điềm đạm, dường như khác hẳn với hình ảnh lò mò ban tối. Phủi phủi cái tà ống quần đen xuống, bà trầm ngâm nhớ lại. Nói đến thì cũng đã hơn 20 năm rồi. Mọi chuyện chóng vánh quá. Chuyện của 20 năm trước sao? 20 năm trước, khi đó người đến sống ở cái xóm này còn thưa thớt hơn hiện tại, thì có nhà của ông Hai Khước khá giả nhất trong vùng. Cái tên Hai Khước chạy qua trong đầu của Thảo, làm cho chị ngờ ngợ, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Mất một lúc lâu sau, Thảo mới sực nhớ ra đó là tên của cha bà Năm. Lúc trước khi họ về đây thì ba cô đã nói cho chị biết. Bà già không để ý lắm về thái độ của Thảo, điềm đạm nói tiếp. Ông ấy là người lương thiện, có vợ cũng thuộc dạng chịu thương chịu khó, sanh được hai người con gái, lớn lên thì mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, nhưng mà đều nức tiếng, khiến cho đám con trai sống trên lẫn sống dưới mê đắm luôn. Rồi ánh mắt bà già nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trước mặt, dường như đang lục lọi lại mớ ký ức hỗn độn của mình để kể tiếp cho trọn vẹn câu chuyện đang dang dở. Tuy nhiên ông trời cũng trái ngang lắm, để cho hai chị em nhà đó đem lòng thương con của một bà gánh nước, và chỉ có cô em là được người ta thương lại. Người chị sau khi biết được điều này đã vô cùng ghen tức, từ một người hiền diệu trở nên đành hanh, thường hay gây chuyện với em gái mình như là để trút giận nè. Đột nhiên một ngọn gió thổi qua, khiến cho ánh lửa bên trong ngọn đèn dầu bắt đầu lay động dữ dội. Theo phản xạ, Thảo nhìn về phía cửa sổ và cửa chính, dù chúng đã được đóng chặt từ lâu. Nhận ra cái dáng vẻ sợ sệt của Thảo, bà cụ trấn an. Không cần sợ, ở trong này thì bọn nó chẳng vô nổi đâu. Bà lại kể tiếp câu chuyện. Một thời gian sau thì mâu thuẫn của hai chị em nhà nọ ngày một lớn. Người chị không thèm nghe em mình và ba mẹ khuyên can mà dọn ra ngoài ở. Người con trai kia thì đem xính lễ tới hội cưới cô em, nhưng liên tục bị cô khước từ và tránh né, có vẻ vì không muốn chị mình đau lòng thêm. Cho đến một ngày kia, người ta phát hiện xác cô em nằm ở dưới cái mồi nước ở sau nhà ba mẹ cổ, chết đuối mà không kịp cứu. Dân trong xóm kháo nhau rằng có thể vì cô em cảm thấy hổ thẹn khi vì mình mà gia đình tan đàn sẽ nghé, cô cũng vì vậy mà đau lòng nên tự tử. Khoan đã, mồi nước à? Trong xóm này hình như có mồi, cái nhà con đang ở là có mồi nước à? Đó là nhà trước đây của ông Hai Khước đó. Sau khi con gái út chết, hai vợ chồng coi cút ở đó một thời gian, rồi cũng đau lòng mà đi theo. Vậy còn người chị thì sao? Người đó không trở về sao? Người chị về, nhưng chỉ thừa kế căn nhà đó thôi chứ không có ở. Về sau cũng lấy chồng ở gần đó. Đó là bà Năm mà cho bầy ở đó. Đứa em thì hàng xóm láng giềng hay gọi là Út Riền. Ở trong căn nhà đó lâu như vậy, Thảo mới biết được hóa ra nơi đó lại từng xảy ra một câu chuyện tang thương. Bà Năm khi nghe hai chị em nói về chuyện xảy ra trong nhà thì sắc mặt tái mét. Có thể là đã biết gì đó nhưng lại không tiện nói ra. Suy cho cùng cũng là chuyện nhà người ta, họ hàng như họ biết được thì cũng để trong lòng. Nói chung cũng tội. Con Út Triền nó xinh đẹp nhưng mà số bạc, chết khi chưa chồng con gì hết, cho nên linh lắm. Có điều nó quán hay sao đó, lâu lâu cứ hiện về chỗ cái mồi nước khóc lóc cả đêm, khiến cho ai cũng sợ hết. Đang trong đà kể, bà già liền kể thêm vài chuyện khi xưa có liên quan tới căn nhà đó. Hồi còn con gái, bà Năm được dân làng gọi là cô Hai Mận, cùng với em gái của mình cũng được xem là dạng người có nhan sắc nhất nhì trong xóm, được lắm nhà giàu có nghía làm con dâu. Nhưng mà có ai ngờ, cả hai người con gái của ông Hai Khước đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. Mày biết sao không? Có lần thằng Chọi nó nhậu xỉn, đi ngang nhà đó thì thấy hồn ma con Út Triền ngồi khóc, thì nảy lòng muốn làm bậy. Ai có dè bị con nhỏ giật cho mấy bữa, cứ nửa đêm là lơ ngơ đi ra chỗ bờ sông bốc đất ăn. Gia đình phải khấn dữ lắm nhỏ mới tha cho đó. Nó cũng tởn tới già, đâu có dám đi nhậu nữa. Vậy coi chừng cô Út Riền cũng lành chứ đâu có dữ đâu bà. Thì nó lành lắm, tánh hồi còn sống sao chết y vậy mà. Vậy bà Năm có biết chuyện hồn ma của cổ không? Sao lúc con dọn vô không nghe nói gì hết á? Gương mặt đang hăng hái kể chuyện của bà già khẽ trầm xuống, thấp thoáng một sự đau lòng lẫn tiếc nuối. Hóa ra từ khi trở về đến hôm nay đã mấy chục năm trời, bà Năm chưa khi nào nhắc đến đứa em gái số khổ của mình. Thậm chí cả ngày giỗ của cô ấy, bà cũng không thèm làm, mà chỉ làm cho ba mẹ của họ thôi. Thờ cúng cũng chỉ thờ hai người họ. Trong xóm ai mà nhắc tới chuyện hồn ma của cô em thì bà Năm sần cồ lên, cãi nhau, nói họ là kẻ lo chuyện bao đồng. Số con Út Riền cũng khổ lắm, chết trẻ mà không được cúng kiến, nên nó cứ dắt dưỡng không có siêu thoát được đó. Giọng bà cụ như nghẹn nghẹn, có lẽ vì thương tâm cho một người con gái bạc mệnh. Thảo cũng không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi đó cả đêm để nghĩ suy. Nỗi sợ trong lòng chị từ chiều tới giờ chợt hóa thành bọt nước mà biến mất, thay vào đó là một sự thương cảm dành cho Út Riền. Nhưng mà rõ ràng chị thường thấy bà Năm đem đồ ra phía sau nhà, chỗ cái mồi nước để cúng kiến mà. Vì sao những người hàng xóm lại không thấy để nói bà vô tình mà không để tâm đến đứa em gái đã chết chứ? Không ai có thể trả lời câu hỏi trong đầu của Thảo. Bà già đã đi ngủ rồi, Thúy cũng đưa ngủ say. Chỉ còn Thảo thao thức với vô số những suy tư trong tâm trí. Chị trèo lên gián gỗ, chắc tay lên trán, cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng cái dòng nghĩ ngợi nó vẫn chẳng tha cho chị, cứ trăn trở như vậy cả một đêm. Sáng hôm sau, người chị như bị rút hết sức lực mà mệt mỏi không thôi. Thúy nhận ra điều này, tặc lưỡi nói: "Đừng có nói là bà bệnh đó nghe. Hai đứa mình chuẩn bị phải rời khỏi đây rồi. Tao mệt quá, hình như sốt mất rồi." Ngoài mặt Thúy tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng cô vẫn giơ tay ướm thử trán của Thảo để xem nhiệt độ. Nhận thấy quả thật là Thảo bị sốt đến mê man không biết gì nữa, Thúy thở dài dặn chị ở lại đây nghỉ một bữa nữa, còn mình thì về nhà cũ đi lấy đồ. Ít nhất họ cũng phải lấy tiền bạc với quần áo, như vậy thì mới có thể rời khỏi nơi này. Nào ngờ Thúy về đến nhà thì phát hiện cửa nhà đã mở toang. Trước và sau nhà có đến mấy tên giang hồ bậm trận. Không cần hỏi nhiều, cô cũng hiểu là chúng đến đây nhất định là muốn tìm chị em của cô đòi trả nợ, khoản nợ của ông ba ham mê bài bạc của họ để lại. Biết rằng nếu mấy kẻ đó mà bắt được mình thì mình khó mà toàn thây rời khỏi đây. Cô tìm một cái bụi cây đủ lớn để chui vô trốn. Cô sợ bị phát hiện đến mức không dám thở mạnh, chỉ dám hé hé mắt lén nhìn qua kẻ hở của đám lá trước mặt. "Mẹ nó, bọn mày bảo là gia đình nó trốn ở đây, tao tốn tiền đi xuống tận đây rồi, bọn nó đâu?" "Em không biết nữa đại ca ơi. Rõ ràng em nhận được tin là hai chị em nhà nó trốn ở đây mà." "Thằng ngu, một lát về tao trị tội mày sao?" Tên bụng lớn nhất hai tay xăm kín quát lớn, còn không quên bồi thêm một cú đạp chí mạng cho tên đàn em kia. Bọn chúng cãi nhau ổm tổi một lúc lâu, lục trong lục ngoài thêm một lát rồi mới hậm hực trời đi. Thúy ngồi trong bụi thêm một lúc nữa, sau khi chắc chắn rằng đám người đó đã rời đi thì mới dám mò ra. Bây giờ bọn đòi nợ này đã mò đến đây, cộng thêm chuyện ngày hôm qua, thì chắc chắn chị em nhà họ phải nhanh chóng trốn. Nghĩ thế, cô vội vàng vào nhà, cố gắng vơ vét những món đồ giá trị và quần áo một cách nhanh nhất có thể. Trong khi Thúy đang thu dọn ở lầu trên thì bên dưới lại vang lên mấy âm thanh kỳ quái. Cứ ngỡ là bọn đòi nợ quay lại. Cô vội vàng tìm một cây gỗ để phòng thân, rồi len lén đi ra ngoài, núp ở chỗ tường quất, ngay chỗ cầu thang. Thế nhưng cảnh tượng phía dưới lại khiến cho cô sửng sốt tột cùng. Bà Năm đi vô nhà, bộ dạng vô cùng hớt hải, với mái tóc rối bời và gương mặt lấm lem. Bộ quần áo của bà ta cũng sọc sạch tới vô cùng, dường như là trải qua một trận đánh nhau ác liệt. Vừa bước vô nhà, bà ta đã cầm cái dây chuyền có mặt là Phật Quan Âm giơ ra phía trước, miệng thì không ngừng gào lên: Mày dọa ai? Mày định dọa ai? Tao không sợ mày đâu. Mày đừng nghĩ làm vậy á thì tao sẽ sợ mày." Cảnh tượng này duy trì một khoảng thời gian rất lâu. Bà Năm cứ đi lòng vòng trong nhà mà làm ra cái hành động kỳ quái đó. Thúy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bà cho rằng bà ta bị điên rồi. Vậy nên cô vội vã thu dọn hết mớ đồ còn sót lại, sau đó định nhanh chóng rời đi. Nào ngờ khi cô định len lén chuồn đi thì bị bà Năm phát hiện. Bà ta như phát điên phát dại, tóm lấy cô rồi gào lên: Mày đây rồi, tao sẽ giết mày, tao nhất định phải giết mày. 20 năm trước cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, tao nhất định không để mày sống, rồi phá hoại đi mọi thứ của tao lần nữa. Bà già này, bà bị điên hả? Bỏ tôi ra, bỏ ra! Người đàn bà kia rõ ràng đã luống tuổi, tóc điểm bạc, và bộ dạng lúc nào cũng lò mọ như không đứng dậy nổi. Thế mà giờ đây bà ta lại dễ dàng quật ngã cô, rồi dùng cái thân thể gầy còm đó đè lên người cô, hai tay bóp chặt cổ cô. Hai con mắt của bà ta đỏ ngầu, đầu tóc thì xõa tung, miệng rít lên mấy câu khó hiểu. Tại sao mày không chết rồi biến đi? Còn cố trở về làm chi? Mày hiện lên làm cái gì? Mày muốn tao phát điên mới dựa lòng mày sao? Còn chó, sao lúc nào mày cũng muốn phá tao vậy? Thúy không còn sức để phản kháng nữa. Khi mà những ngụm không khí cuối cùng đã dần bị rút cạn đi, bà Năm cũng không có ý định tha cho cô. Sự giãy giụa của cô cứ thế mà yếu ớt dần đi. Tầm nhìn trước mắt cũng bị một mảng đen che khuất. Cô thầm nghĩ, chắc mình sẽ phải bỏ mạng ở đây mất thôi, khi mà bà ta không tha cho cô một cách dễ dàng đâu. Đôi mi của cô nặng trĩu lại, từ từ nhắm lại trong vô thức. Một âm thanh trầm chát chúa vang lên, kéo theo đó là cái nặng nề ở cổ của Thúy cũng dần biến mất đi. Cô mơ màng mở mắt ra, thấy chị mình là Thảo đang cùng với bà Năm giằng co qua lại. Tay của chị còn đang cầm cái cây gỗ mà lúc nãy cô nhặt được. Lúc này cô mới hoàn hồn, vội vã nhào tới ôm lấy Thảo để ngăn lại. Nè Thảo, Thảo, bà bình tĩnh lại, tôi không sao hết. Bà đánh nữa là bà Năm chết đó. Cánh tay đang vung lên của Thảo khẽ khựng lại, trung chảy nhìn sang. Sau khi đã chắc chắn rằng Thúy không sao, chị mới bình tĩnh mà bỏ cây xuống, lo lắng hỏi. Mày có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Không sao hết. Tôi chỉ hơi tức ngực do lúc nãy bị bóp cổ thôi. Thảo nhìn thấy cái vết hằn của bàn tay trên cổ Thúy thì càng đau lòng, hai mắt trừng trừng như sắp khóc. Lúc nãy chị tỉnh dậy thì phát hiện ra Thúy không có ở nhà bà cụ kia. Hỏi ra mới biết rằng cô về lại nhà cũ để lấy đồ. Gần như ngay lập tức, chị mặc kệ bản thân đang bệnh nặng, liền chạy đến đây. May sao khi chị đến, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Không cần suy nghĩ quá lâu, chị liền túm ngay khúc cây bên cạnh, giáng thẳng vào đầu bà Năm. Bà ta đã gục xuống mà buông Thúy ra. Rốt cuộc bà Năm bị cái gì vậy? Tự nhiên kia không lại bóp cổ mày. Tôi biết chết liền á. Tôi đang dọn đồ chuẩn bị đi á, thì bà túm cổ tôi lại. May mà bà tới kịp, chứ không tôi chết chắc rồi. Thúy vừa nói vừa xoa xoa chỗ cổ của mình, ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn bà đã bất tỉnh bên dưới đất. Bộ dạng vô hại này của bà ta khác hẳn với dáng vẻ đáng sợ khi nãy, khi cố bóp cổ cô cho đến chết. Nhưng mà cô đâu có làm gì hại bà ta, hay đắc tội bà ta tới mức khiến cho bà ta hận tới mức muốn giết chết cô. Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó hiểu trước mọi chuyện, thậm chí có chút tò mò. Có phải bà ta chết rồi không? Sao nằm im vậy? Này, mày lại kiểm tra thử xem. Chắc là tao không có mạnh tay tới mức làm cho bà ta chết đâu. Thảo rung rung, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Hai người họ nhìn nhau một lúc rất lâu, sau đó mới dám tiến lại gần, đưa tay lay nhẹ người của bà Năm. Không hề có một chút động tĩnh nào, đến mức họ sợ run cả người vì nghĩ mình đã giết người rồi. Thảo nén nỗi sợ trong lòng xuống, chậm chậm tiến tới, đưa một ngón tay đến trước mũi của bà Năm để kiểm tra. May quá, bà ta vẫn còn thở. Ngay lúc cả hai định đứng dậy để xem có cách nào để giải quyết chuyện này hay không, thì đột nhiên tất cả cánh cửa của căn nhà đóng sầm lại. Ánh sáng từ bên ngoài cũng bị chặn đứng khi mà những đám mây đen vần vũ kéo đến che khuất hết cả. Thúy ôm lấy cánh tay của Thảo, sợ sệt nhìn xung quanh. Cái gì xảy ra tiếp vậy? Nè nè, bình tĩnh đi. Trời mưa nên gió làm cửa đập vô thôi. Không sao đâu. Ngoài miệng thì trấn an em gái, nhưng trong lòng Thảo cũng sợ tới mức muốn lập tức chạy trốn khỏi đây. Nhất là khi Thảo nhớ đến câu chuyện mà bà cụ kể với chị vào tối hôm qua. Một âm thanh kỳ quái vang lên, két một tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai chị em. Theo phản xạ, hai người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng phát hiện ra bà Năm đã biến đâu mất rồi. Chân tay cả hai lập tức bủng rủng đi. Thúy bám chặt tay Thảo Hưng mà nói: "Trời ơi, bà Năm đâu rồi? Mới đó mà." "Nè nè, được rồi, bình tĩnh lại. Bây giờ tụi mình rời khỏi đây trước, an toàn đã, để tính gì thì tính." Nghe theo lời của chị mình, Thúy cố bám vào bức tường bên cạnh để lê người ra một cánh cửa gần đó nhất. Thế nhưng khi cô đã tới được nơi đó rồi thì mới nhận ra cánh cửa ấy đã bị chặn lại, không thể nào mở ra. Cô cố gắng dùng hết sức mình để mở nó ra nhưng không thể được. Thậm chí khi có cả thêm Thảo cũng rất khó khăn. Những cánh cửa khác cũng ở tình trạng tương tự, đưa họ vào tình thế bị kẹt lại trong căn nhà này, không thể thoát ra. "Má nó, bây giờ kẹt ở đây luôn rồi. Nè, kiếm cái gì đập thử đi. Bà điện kia không biết tỉnh dậy đã đi đâu rồi. Tụi mình còn ở đây, thế nào cũng bị bà ta giết chết lúc nào cũng hay đâu." Mọi chuyện diễn ra khiến cho hai chị em không thể giữ được bình tĩnh. Họ vơ đại thứ gì mình tìm thấy để ném vào cửa kính, với hy vọng nó vỡ ra và họ có thể rời khỏi đây. Thế nhưng những thứ đó cứ xông đến gần kính thì lại bị bật ra ngoài, giống như va phải một bức tường vô hình. Hết cách, hai chị em chỉ đành tìm một cách khác, bằng cách đi quanh nhà để tìm một lối ra khác hơn. Vì để đảm bảo an toàn, hai người quyết định đi sát cạnh nhau, phòng hờ bà Năm từ nơi nào chạy ra có thể làm hại họ. Thảo đi trước dẫn đường, kiểm tra trước xem có an toàn hay không, rồi mới cho Thúy tiến lên. Cả hai cẩn trọng từng bước một, nhất là khi họ có thể cảm thấy được mạng sống của mình đang bị đe dọa trong mỗi bước chân. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có thể khiến cho họ không thể toàn mạng mà rời khỏi đây. Sau khi vòng quanh hết căn nhà nhưng không tìm ra được một lối ra nào khác, và điều kỳ quái nhất là bóng dáng của bà Năm như biến mất hẳn khỏi nơi đó. "Làm sao đây? Tôi không muốn bị nhốt trong này cả đời đâu." Đứng trước nguy cơ không thể thoát được, Thúy không nhịn được mà bật khóc nức nở lên. Cô cứ tưởng rằng mọi chuyện đã tồi tệ từ khi họ phải chuyển từ thành phố về nơi thôn quê này sống, nhưng cô không nghĩ rằng lại lâm vào hoàn cảnh kỳ dị như thế này. Thứ duy nhất mà cô muốn bây giờ chính là thoát khỏi đây, thoát khỏi căn nhà quái dị này. Bây giờ có nợ nần hay cái gì đi chăng nữa, có bị bọn giang hồ chém ở bên ngoài cô cũng mặc kệ. Nhìn đứa em gái ngang bướng của mình đang bật khóc, Thảo vừa kinh ngạc lại vừa xót xa. Từ nhỏ cho tới giờ, Thúy là đứa sống trong sự nuông chiều mà hình thành nên tính cách ngang ngược, bướng bỉnh, cho nên chuyện này quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của nó. Chị trấn an nó, nhưng chính chị cũng không biết nên làm gì mới phải đây. Chính chị cũng đang vô cùng sợ hãi trước mọi chuyện. Hai người bị kẹt trong căn nhà đó đến tận khi bầu trời đã dần tối đi. Thảo đi vòng quanh, thử mở ra một số cái công tắc đèn, nhưng dường như điện đã có vấn đề. Vì vậy họ không có cách nào ngoài việc chịu đựng thứ bóng tối lạnh lẽo kia. Thúy vẫn chưa nguôi ngoai, cô chọn một góc khuất mà ngồi xuống, co ro người như một cách trốn tránh chuyện xảy ra. "Nè, mày định cứ ngồi vậy sao? Chứ bây giờ có thể làm gì? Căn nhà này giống như cái lồng vậy, muốn thoát ra còn khó hơn lên trời nữa." Có lẽ bị bất lực trước việc thoát khỏi đây, Thúy đem cái bực dọc đó trút lên người chị. Cô còn cố ý ngồi cách xa khỏi chị, không muốn quá lại gần. Thấy em gái như vậy, Thảo không trách mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng chờ đợi. Cả ngày hôm nay hai người họ đều không ăn uống được gì, cộng thêm vô số việc cứ dồn dập, khiến cho họ như bị trút cạn sức lực đi. Ngồi một lát đã không chịu nổi mà díu cả mắt lại. Khi Thảo sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh kỳ dị. Theo phản xạ, chị choàng tỉnh dậy và tóm lấy cây gỗ sát bên cạnh mình. Sau đó đi đến nơi phát ra cái âm thanh loạt xoạt đó. Chị cẩn thận từng bước, tay lăm lăm cây gỗ đề phòng. Nơi mà chị bước đến là phòng bếp ở phía sau. Nè, ai ở trong đó? Thảo nói thật lớn, như một lời cảnh cáo dành cho người ở bên trong. Thế nhưng sau khi chị dứt lời, một loạt âm thanh dồn dập lại xuất hiện và vọng ra từ đó. Chị bị chúng dọa cho sợ tới mức lui về phía sau. Cây gỗ cũng rơi xuống đất. Thúy đang liêm diêm ngủ thì bị sự ồn ào làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy chị mình đang hốt hoảng mà đi lùi về sau thì ngạc nhiên hỏi: "Ba bị sao vậy? Sao?" Những âm thanh trầm loảng xoảng của sự đổ vỡ cứ thế vang lên, phá tan đi cái không gian tĩnh lặng đang bao trùm. Cả hai chị em bây giờ đều sợ, nhất là Thảo. Hai mắt chị mở trừng trừng như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Chân thì vô thức lùi về sau, miệng mở to muốn nói nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ bất định. Thúy tiến lên kéo chị lùi về sau thật nhanh rồi lo lắng hỏi: "Nè, rốt cuộc bà thấy cái gì ạ? Bà Năm à?" Thảo không trả lời mà chỉ giơ ngón tay lên chỉ về phía căn bếp, nơi bóng tối vẫn bao trùm và không có thứ ánh sáng nào có thể chiếu tới nổi. Trùng hợp làm sao, đúng lúc này bên ngoài lại xuất hiện những tia chớp của sấm, rồi hiện ra trước mắt Thúy cùng với Thảo một người phụ nữ với làn da trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy những mạch máu chảy cùng với một đôi mắt đen ngòm trũng sâu. Khắp cơ thể của cô ta nhầy nhụa đầy nước, đến mức chúng tràn ra cả sàn nhà thành một vũng lớn. Thoang thoảng trong không khí, từ chỗ mà cô ta đứng, họ còn ngửi được cái mùi tanh hôi quyện với mùi ẩm mốc của rong rêu đến mức vắt buồn nôn. Là cô ta? Thúy lẩm bẩm trong miệng, bởi lẽ cô nhận ra người phụ nữ này. Đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái của cô khi trước, là thứ đáng sợ đã suýt diệm chết cô. Chân tay Thúy run lẩy bẩy, cô không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống đất ngay dưới chân của Thảo. Sấm chớp bên ngoài vẫn đang vang lên, mang theo cái báo hiệu cho cái nguy hiểm đang dần tiến tới chỗ hai người họ. Người đàn bà có làn da trong suốt kia đứng giữa căn bếp tối tăm, ẩn hiện trong thứ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài hát vào. Cứ mỗi lần thứ ánh sáng ấy chớp lên rồi tắt đi, cơ thể của cô ta lại vặn vẹo thành những hình thù vô cùng kỳ dị. Khi thì cánh tay bẻ ngoặt ra sau, tiếp đến là cả người cong ngược về sau, khiến cho cô ta nhìn chẳng khác nào một con nhện đầy kỳ dị. Và con nhện ấy đang từ từ tiến lại gần hai người họ, từng chút một. Thúy chửi thề lên một tiếng, sau đó nhanh chóng tóm lấy tay của Thảo đang đứng chết trần tại chỗ kia mà chạy đi. Hai người họ chạy men theo hành lang mà đi lên lầu, rồi trốn vào một phòng để trống. Thúy đóng sầm cửa lại ngay lúc mà người đàn bà kia rượt họ đến sát nút. Thế nhưng cô ta vẫn có vẻ như không chịu buông tha. Khi mà từ bên ngoài, cánh cửa yếu ớt không ngừng bị đập mạnh vào và tưởng chừng như sắp rơi gãy ra. Nhìn xung quanh, Thúy nhanh trí bảo Thảo cùng đẩy cái tủ lớn bên cạnh để chắn cửa lại. Cũng may lúc này chị đã hoàn hồn lại, vội vàng cùng cô hết sức để đẩy. Tủ này là tủ ngày xưa chuyên dùng để trưng bày sách, được làm từ gỗ nguyên tấm cho nên nặng nề vô cùng. Sức của hai người con gái lại đói và kiệt quệ sau một khoảng thời gian dài bị nhốt ở đây, thì việc đẩy cái tủ lớn này là quá sức. Cũng may là một lúc sau cũng khiến cho cái tủ dịch chuyển để chắn ngang được cái cửa kia. Nhờ vậy mà người đàn bà bên ngoài dường như thấy khó mà lui. Sau khi liên tục tông vào cửa nhưng lại không thể khiến cho nó mở ra. Làm sao đây? Chúng ta bị kẹt ở chỗ này rồi, làm sao mà thoát ra bây giờ? Thảo nhận thấy tình thế khốn cùng của hai chị em thì càng bất lực hơn. Nhất là khi chị biết người đàn bà quái dị kia sẽ không rời đi, mà sẽ ở bên ngoài đợi họ bước ra rồi tóm lấy. Giờ đây họ chỉ có thể là những con cá chờ đợi bị cô ta kết liễu, hoàn toàn không còn một lối thoát. Trái ngược với chị mình, Thúy có vẻ kiên trì hơn, không hề giống với dáng vẻ thu mình ngồi một góc lúc nãy. Cô đi một vòng quanh căn phòng, kiểm tra xem có cách nào thoát được hay không. Nơi đây vốn là căn phòng cũ không có ai ở, được trưng dụng để chứa mấy món đồ cũ kỹ không ai dùng đến. Khi hai chị em Thảo đến đây, họ cũng không thường xuyên đi đến căn phòng này, đa phần là đến trước cửa rồi lại thôi. Hôm nay được vào đây xem thử, Thúy mới nhận ra nơi này có rất nhiều bức ảnh gia đình được cất giữ. Thậm chí có cả ảnh của hai người con gái chụp cùng nhau. Cô ngẩn ngơ nhìn những bức hình một hồi lâu, sau đó gọi Thảo. Ê, Thảo, lại đây. Ở đây hình như từng có người ở nè. Thảo vội vàng đi đến. Trong căn nhà kho ấy chứa đựng vô số những thứ cũ kỹ. Và ẩn nấp với những thứ đó, Thúy tìm được một số bức ảnh. Nhìn kỹ thì đây là bức ảnh chụp một gia đình bốn người, gồm hai vợ chồng, hai đứa con gái. Họ có vẻ rất hạnh phúc khi đứng cạnh nhau. Chị có biết những người này không? Thảo nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, khiến cho Thúy có chút nghi ngờ. Cô đưa nó lại sát hơn để chị mình nhìn rõ. Giọng điệu dường như đang tra khảo vậy. Nhưng Thảo lại không trách em. Ngược lại chính chị cũng ngờ ngợ khi nhìn thấy bức ảnh này. Dựa vào chút ký ức còn sót lại của mình, chị nhắm chừng gia đình trong ảnh này là gia đình của ông Hai Khước. Còn hai người con gái kia là bà Năm và Út Riện. Tối qua mới chỉ nghe qua lời kể của bà cụ kia thôi, nhưng nay tận mắt nhìn thấy mới cảm thán rằng hai chị em nhà họ đúng là thực sự đẹp, mỗi người một vẻ khác nhau. Đem chuyện này kể lại cho Thúy, Thảo thấy em khẽ nhíu mày, có lẽ là nghĩ ra được điều gì đó. Nhưng cái điều cấp bách bây giờ là cả hai người họ phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Bằng không thì sợ rằng họ không chết vì bị nữ quỷ kia giết, mà lại chết đói. Thúy lại đi vòng quanh một hồi, phát hiện cửa sổ là nơi bị hỏng chốt, nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền có thể mở ra. Không chút chần chừ, cô tiện tay đút tấm ảnh kia vô túi quần, dùng hết sức bình sinh mà đẩy thật mạnh. Một âm thanh trầm lớn vang lên, cánh cửa sổ nhỏ của căn nhà kho rơi xuống. Thúy nhìn xuống bên dưới, dù đang là trên lầu nhưng với độ cao này vẫn có thể nhảy xuống được. Cô gọi Thảo đến, sau đó bảo mình nhảy xuống trước, còn chị sẽ dựa theo đó mà nhảy theo. Hai người lây hoay một lúc, Thúy nhanh chân nhảy thật nhanh xuống, rồi lại hối thúc Thảo. Nhưng khi cô vừa mới quay đi, từ phía góc nhà một cái bóng đen lao đến, và cô chỉ kịp nhìn thấy một cái cây vụt thẳng vào đầu mình. Sau đó, cảm giác ê ẩm và mí mắt hằng triệu khép lại. Thúy à! Ở trên lầu cao, Thảo nhìn thấy bà Năm với bộ dạng nhếch nhác đánh Thúy thì thất thanh kêu lên, nhưng vẫn không kịp làm gì hết. Bà già ấy như một kẻ điên dại, sau khi đánh gục Thúy thì mặc kệ Thảo đang kêu gào bên trên, bà ấy kéo Thúy đang bất tỉnh ra khỏi đó. Thấy em gái mình gặp nguy, không chút chần chừ thêm, Thảo nhảy thẳng xuống dưới mà không quan tâm tới việc bị thương. Ngay khi vừa tiếp đất, Thảo vội vàng chạy theo hướng mà khi nãy bà Năm kéo Thúy đi. Rõ ràng chỉ mới qua có mấy phút thôi, vậy mà khi chị đến thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Đột nhiên chị lại nhớ tới cái mộ nước phía sau nhà, lập tức chạy thẳng đến đó. Quả nhiên nhìn thấy bà Năm đang phát điên lên, túm tóc của Thúy mà kéo sành sạch đến chỗ mộ nước, vừa đi vừa gầm gừ. Chỉ cần mày chết đi, chỉ cần mày chết đi, tao không sợ anh ấy không yêu tao. Nhìn bà Năm lúc này thật không khác gì một con thú phát dại, sức lực cũng rất lớn. Thậm chí Thúy đã tỉnh lại đôi phần, liên tục giãy giụa, vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bà ta. Cô cắn răng hét lớn. Cái bà điên này, bỏ ra mau lên, bỏ ra. Úc Triền, mày đã lấy đi người mà tao yêu nhất. Chỉ cần mày chết đi, tao sẽ có thể giữ anh ấy lại. Trong tâm trí của bà Năm vào lúc này đã quay về cái đêm định mệnh hơn 20 năm về trước. Bàn tay bà ta đã túm lấy tóc đứa em gái ruột thịt của mình, kéo lê trên nền đất khô cứng, mặc cho nó dãy giụa điên cuồng. Tình cảnh hôm nay cũng giống y hệt. Thậm chí mong muốn giết nó vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong đầu. Và rõ ràng nhất là khi bà ta nhấn đầu của kẻ dưới tay mình xuống làn nước lạnh lẽo kia. Thúy bị nhấn đầu xuống nước, khiến cho nước chảy vào trong miệng và cả mũi của cô. Sức của bà Năm mạnh hơn cô tưởng. Mặc cho cô giãy giụa điên cuồng, nhưng cũng chỉ đủ sức làm cho mặt nước vang lên mấy tiếng sao động. Cảnh tượng này thật giống với cảnh tượng trước đây mà cô từng thấy trong mơ của mình. Cảm giác cũng y hệt, không thay đổi. Nhưng cô biết rằng lần này không thoát được thì cô cũng không sống được. Một âm thanh bộp vang lên, Thúy liền có thể thoát khỏi sự tàn nhẫn của kẻ bên trên. Cô nhòi đầu lên khỏi mặt nước, ho lên sặc sụa, cố tống hết số nước đã nuốt vào khi nãy. Thảo cũng mới chạy đến, vỗ vỗ vai cô mà quan tâm. Nè, mày có sao không? Có sao không? Xem chết luôn rồi, chứ sao không gì? Thúy khó chịu đứng lên, mặc cho bản thân vẫn đang ho sặc sụa. Bà Năm lại bị Thảo đánh một gậy, không quá mạnh, nên chỉ chánh choáng đôi chút. Sau đó lại khôi phục lại sự điên cuồng khi nãy. Nhìn thấy hai chị em nhà họ, bà ta càng điên hơn. Hàm răng nghiến lại, còn phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Úc Triền, Úc Triền. Bộ dạng khi nãy vốn đã đáng sợ, bây giờ do bị Thảo đánh vào đầu, khiến cho nó chảy máu ra, càng làm cho hai chị em hãi hùng hơn. Thúy đã trải qua cái cảm giác bị bà ta nhấn nước, cho nên trong vô thức mà bước lùi về sau. Đúng lúc này, bốn bề chợt nổi lên từng đợt gió mạnh, khiến cho đám cây kia lao xao. Những cơn gió này tương đối vừa lớn lại vừa hung, quật từng đợt xuống mặt đất như một thanh roi da, xé toạc đi lớp không khí vô hình. Mặt nước trong cái mội kia cũng bắt đầu sao động. Từ những đợt sóng nhỏ dần dần tích tụ lớn hơn, ào ạt đến, bắn nước lên bờ. Và tất cả mọi thứ đều được nhuộm bởi một màu xám xịt, không có chút tia sáng nào len lỏi qua các tầng mây đen dày đặc che khuất trên bầu trời kia. Một tia sét đánh xuống, vừa vặn lại rơi ngay trên căn nhà của họ. Hai chị em bị nó làm cho giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Ở trên mái nhà kia, người đàn bà có làn da trong suốt một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng lần này cô ta không làm gì họ, chỉ đứng lẳng lặng ở trên đó. Dù cho khuôn mặt cô ta đã bị mái tóc ướt nhẹp che khuất đi, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được cô ta đang nhìn chằm chằm vào bà Năm. Thời điểm này, bà Năm dường như cũng nhìn ra được người đàn bà kia. Đôi đồng tử trong mắt bà ta mở to ra, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Thảo và Thúy chợt nhận ra bà ta là đang kinh sợ trước người đàn bà ấy. Đột nhiên một giọng nói nỉ non vang lên bên tai của hai người họ, tựa như giọng của một người con gái đang vang vọng về từ nơi lạnh lẽo tối tăm. Chị hai, chị hai. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại hai chữ, xen lẫn với đó là tiếng khóc trưng rức ai oán. Bà Năm phản ứng lại với nó vô cùng dữ dội. Hai tay bà ta ôm lấy đầu, cố dũ mạnh để cho nó biến mất đi. Nhưng các nỗ lực của bà ta đã vô ích, khi mà giọng nói kia không những không buông tha mà còn hành hạ bà ta kịch liệt hơn. Bà Năm ngã ra đất, lăn qua lộn lại rồi hét lên: Biển đi. Gương mặt bà Năm tái nhợt, hơi thở dồn dập như sắp chết. Thi thoảng cả người bà ta còn bật lên không trung như một con tôm đang giãy giụa. Thúy và Thảo đều bị cảnh tượng ấy dọa cho kinh sợ, dìu nhau mà chạy ra cổng. Nhưng khi bước chân họ còn cách cánh cổng đôi ba bước nữa thôi, thì bỗng quỳnh lên một tiếng, và ngay sau đó một cành cây lớn từ trên cao ngã xuống. Trong khi Thúy còn chưa kịp phản ứng thì gần như ngay lập tức cô bị một lực từ phía sau xô ra khỏi vùng nguy hiểm. Lại một tiếng trầm lớn vang lên, báo hiệu cho việc cành cây đã tiếp đất, đè một con người nhỏ bé ở dưới thân. Thúy bị xô ra nên ngã ra đất, hai đầu gối cứa mạnh vào những viên đá xanh nhỏ bé nằm bên dưới đến chảy máu. Nhưng cơn đau nhỏ bé ấy làm sao so sánh được với điều mà Thảo đang chịu đựng, khi mà cành cây kia đã đè ngang người chị và đầu chị đập mạnh xuống nền đá chảy máu ra. Một trận mưa nhanh chóng ập xuống, chút những làn nước nặng nề xuống cảnh vật xung quanh. Thúy run run bò đến chỗ của Thảo, nhìn thấy chị mình đang bị đè dưới cây đã hôn mê từ bao giờ thì hốt hoảng. Miệng cô mở rất lớn nhưng lại không thể nói trọn câu. Nè, đừng chết mà. Người nằm dưới thân cây kia im lìm, không ngẩng đầu dậy và cũng chẳng thể nói được lời nào với cô. Thúy sợ lắm, đôi bàn tay run run nắm lấy người Thảo lay mạnh, miệng không ngừng kêu: Nè, bà tỉnh dậy đi, bà đừng có hù tôi vậy, tôi không có tình đâu, nè. Cô cứ gọi như vậy mãi, đến khi giọng cô lạc cả đi, cổ họng cô đau rát, bà chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Dưới làn mưa xối xả, cô cố dùng chút sức tàn còn lại để nâng cành cây to kia lên, cứu lấy chị gái mình. Nhưng khi cô đã kiệt sức sau mọi chuyện, chị muốn nhấc nó lên dù chỉ một chút cũng khó như lên trời. Mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt, đến mức rơi rác cả mặt cô. Thảo à, bà tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi mình rời khỏi đây, kiếm một nơi khác làm lại từ đầu, có được không? Trong nỗi bất lực tới tột cùng, Thúy hỏi chị, dù rằng không có một lời đáp lại. Tài vẫn đang cố gắng nâng thân cây lên. Đúng lúc này, đằng sau màn mưa ấy, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà ma quái kia. Nỗi hoảng sợ cứ tưởng rằng đã biến mất, một lần nữa trỗi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào cô ta, không dám chớp mắt. Thế nhưng cô ta lại không làm gì, chỉ có giọng nói kỳ quái kỳ nãy lại tiếp tục vang lên: Chị hai. Đúng lúc này, một cái bóng đen vụt qua trước mắt của Thúy. Đó không ai khác là bà Năm. Bà ta vẫn đang phát điên, miệng không ngừng la hét gọi tên Út Triền, và hai tay quờ quạng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng thứ bà ta bắt được chỉ là những giọt nước vô định. Út Triền, mày ra đây, tao biết mày đang ở đây, mày mau ra đây cho tao. Tiếng của bà Năm lấn át cả tiếng mưa rơi, khiến cho người khác kinh sợ hơn hết thảy mọi thứ. Bởi vì bộ dạng của bà ta nhìn còn đáng sợ hơn hết thảy, giống như có thể giết chết người mà bà ta đang tìm, hoặc rất có thể bà ta đã thực sự giết người. Thủy à, giọng nói thều thào vang lên thu hút sự chú ý của Thúy. Dưới nhành cây to lớn, Thảo đang mơ màng tỉnh dậy, nhưng vết thương trên đầu của chị vẫn đang rỉ máu. Dòng máu của chị hòa lẫn với nước mưa chảy xuống khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Thúy nhanh chóng cúi người xuống, run run nói: Thảo, bà tỉnh rồi, cố lên, tôi dỡ cái cây lên cho hai đứa mình đi khỏi cái nơi chó má này. Niềm hy vọng tưởng chừng đã ngủ quên một lần nữa cháy lên trong Thúy. Cô mặc kệ hai đầu gối của mình đau đớn vô cùng, vẫn cúi xuống dùng hai bàn tay trần để nâng cái cành cây to lớn kia lên. Thế nhưng cô cố lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, đến lần thứ ba. Cô không nhớ mình đã thử bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đôi tay của cô đã xuất hiện những vết xước, móng tay cũng bật ra và thấm đẫm máu. Cành cây kia không hề có một chút dịch chuyển nào, cứ nằm ù lì trên người của Thảo, giam hãm chị mà không cho chị rời đi. Thì không được đâu. Nhìn thấy sự cố gắng vô ích của em gái, Thảo vừa đau lòng vừa không nỡ. Nhưng Thúy vẫn không bỏ cuộc, nuốt sự nghẹn ngào vào trong lòng, run run mà nói: Được, nhất định được, tôi không để bà ở lại đây chứ bỏ đi một mình đâu. Thúy cố kéo một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không được mà ngã vật ra phía sau. Đúng lúc này, bà Năm từ đâu lù lù xuất hiện dưới những làn mưa, tay lăm lăm một cây gậy. Hai con mắt bà ta đỏ ngầu như máu, đằng đằng sát khí. Đôi chân lê từng bước, nghiến răng mà nói: Tao sẽ giết mày, Út Triển. Khi mà hai chị em họ còn chưa kịp phản ứng, bà Năm đã nhào đến, tay giơ cao cây gậy chuẩn bị bổ xuống đầu Thúy. Đúng lúc đó, người đàn bà có làn da trong suốt xuất hiện ra, đứng chắn trước mặt bà Năm. Lúc này cô ta không còn bò nữa, mà đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao lên đối diện với cây gậy đang chuẩn bị bổ súng. Và rồi khi bà Năm còn chưa hoàn hồn, một tiếng khóc đã vang lên đầy ai oán: Chị Hai, em xin lỗi chị Hai, em không dành cho chị Hai nữa, em biết sai rồi, chị Hai ơi. Cộp một tiếng, cái gậy trên tay bà Năm rớt xuống, xé toạc cái tiếng mưa dày đặc bủa vây. Giọng nói và người đàn bà kia đã khiến cho bà ta chùn bước, thậm chí là sợ hãi mà lùi về sau. Dù mưa đã gần như khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt, nhưng Thúy vẫn có thể thấy trong đôi mắt của bà ta lộ rõ vẻ run rẩy. Không, mày chết rồi, Út Riện chết rồi, chính tao đã dìm chết nó, chính tay tao dìm chết nó mà, chính đôi bàn tay này của tao. Bà Năm lẩm bẩm câu đó, sau đó thì quay đầu bỏ chạy, lẩn khuất sau cái màn mưa dày đặc. Bóng của người đàn bà có làn da trong suốt cũng mất dạng, tựa như hòa tan vào trong màn mưa. Đúng lúc này thì đột nhiên có một người hàng xóm từ đâu chạy đến, nhìn thấy hai chị em họ gặp nạn thì ùa vào giúp đỡ. Họ cứu Thảo ra từ cành cây to lớn kia, sau đó đưa hai chị em vào trạm xá. Vì tình trạng của Thảo nặng hơn nên được đưa ngay vào phòng cấp cứu, sau một đêm dài mới được chuyển ra. Còn Thúy thì được băng bó kỹ càng, sau đó bác sĩ cho phép đi thăm chị của mình. Nhìn Thảo hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, Thúy không khỏi có chút áy náy. Nếu như không phải bị cứu cô, có lẽ chị Thảo không phải chịu khổ như vậy. Vừa nãy bác sĩ có nói với cô, bởi vì ảnh hưởng sau cú va đập kia nên sắp đến có thể chị khó tỉnh lại sớm, cần phải nằm theo dõi một thời gian. Điều này khiến Thúy không nhịn được lo lắng. Số tiền ít ỏi của họ làm sao trả nổi viện phí và thuốc men. Đột nhiên lúc này Thúy đưa tay chạm lên cổ, chợt nhớ ra cô còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Đây là món trang sức duy nhất cô lén giấu được sau khi người ba của cô vì bài bạc bán gần hết tài sản trong nhà. Vốn định rằng sau này xảy ra xích mích với Thảo cũng có ít tiền lận lưng. Cô nâng nhẹ dây lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhất quyết tháo nó ra. Thúy mang thứ quý giá nhất còn sót lại của mình tới một tiệm vàng ở chợ, bán đi lấy tiền đóng viện phí. Cũng may là nó đủ, còn dư ra khoảng 1 triệu để chi xài trong thời gian ở bệnh viện. Cứ như vậy mà hết một tuần trời, Thúy ăn dầm nằm về ở bệnh viện cùng với Thảo, nhưng Thảo vẫn không tỉnh lại. Điều này khiến cô lo sợ vô cùng. Đêm thứ 8 ở trong bệnh viện, Thúy sau một ngày chăm sóc Thảo thì có chút mệt mỏi, tùy ý nằm gục ở ngay bên cạnh tay bên trái của chị. Nhưng đồng thời lúc đó, cô lại gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cô nhìn thấy chị mình vuốt ve mái tóc mình khi cô đang ngủ gục bên cạnh. Sau đó là thủ thỉ vào tai cô, bảo cô hãy ráng sống tốt. Để rồi lúc làm xong tất cả, cô nhìn thấy linh hồn của chị bỏ lại thân xác lạnh lẽo, từng bước bước ra khỏi khung cửa sổ của bệnh viện. Ở ngoài đó, bóng ma của người đàn bà có làn da trong suốt đang đứng đợi, giang tay mà nói: "Chị hai, đi với em đi. Em sẽ ngoan ngoãn, không khiến cho chị buồn nữa." Và rồi Thảo không một lần ngoảnh đầu, leo lên khung cửa, trèo ra ngoài, thả mình vào khoảng không vô tận. Thúy ngay lập tức chạy đến, giơ tay túm lấy vạt áo chị. Thế nhưng khi chỉ còn cách một khoảng gần một gang tay, chị ấy trượt khỏi tay cô, rơi xuống trong sự bất lực của cô. Thúy hét lên, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng nguyền rủa. Trên trán cô chạy đến mấy tầng mồ hôi lạnh lẽo, ánh mắt run rẩy nhìn về phía giường. Thảo vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền đầy thoải mái nghỉ ngơi. Mọi thứ xảy ra bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến chị. Thở phào một hơi, Thúy đi rót một cốc nước để uống, xua đi cái khô khốc nơi cổ họng. Khi Thúy quay lưng lại, sau lưng cô lại như có những giọt nước rơi xuống sàn nhà. Chúng cứ rơi từng chút một, tựa như đang báo hiệu cho cô biết rằng có sự xuất hiện của thứ gì ở phía sau. Tay chân của Thúy bất giác cứng đờ lại, một nửa muốn quay lại sau nhìn, nửa lại bị nỗi sợ xâm chiếm. Lúc này thứ âm thanh ấy vẫn không ngừng lại, mà ngày một rõ ràng hơn, giống như đang tiến gần tới phía cô. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Thúy theo phản xạ co người lại, dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên vai như một cách để bảo vệ bản thân. Thế nhưng cơn lạnh chẳng qua đi, mà ngày càng tiến tới gần. Thậm chí cô có thể nhận ra ngay phía sau cửa sổ của mình lại xuất hiện một làn hơi thở lạnh lẽo do ai đó thổi đến. Cô nhắm chặt mắt lại, miệng lầm rầm cầu mong rằng những điều mà cô đang sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi. Và rồi trong cơn sợ hãi ấy, cô lại nghe được những tiếng kêu nỉ non đến thê lương. "Chị hai, chị ở đâu chị hai?" Trải qua nhiều chuyện rồi, Thúy làm sao có thể quên được cái giọng nói như vọng về từ địa ngục tối tăm đó. Nhớ tới khung cảnh trong giấc mơ, cô quên mất đi cái lo sợ của mình mà quay ngoắt lại. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, phía sau vẫn là khung cảnh của phòng bệnh đầy tăm tối. Chỉ có cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, bao trùm cả căn phòng. Thúy thở phào một hơi, buông cái căng thẳng trong lòng xuống. Để không khiến cho Thảo bị gió lạnh làm bệnh nặng hơn, Cô đi đến toan đóng cửa sổ lại. Khi tay cô vừa chỉ chạm đến khung cửa sổ thì đột nhiên một bàn tay trong suốt và nhớp nháp đầy nước nhào đến tóm lấy tay cô. Điều này không được báo trước khiến cho cô hoảng hốt mà ngã ra sau, nhưng tay vẫn bị tóm chặt lấy. Kèm theo đó là giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: "Chị Hai, chị ở đâu? Chị Hai, chị Hai." Giọng nói của kẻ kia cứ qua mỗi đợt lại càng trở nên nặng nề hơn, như chất chứa oán hận trong từng chữ một. Thậm chí cái bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay của Thúy lại càng mạnh hơn. Cô có thể nghe một tiếng rắc vang lên, báo hiệu dường như xương gãy. Nỗi đau từ chỗ đó khiến cho cô chỉ biết thét lên trong vô vọng. Và tiếng thét kia đã kinh động đến những người ở bên ngoài. Bác sĩ cùng vài người nữa lập tức chạy vào. Nhìn thấy Thúy đang ngã gần bầu cửa sổ cùng với cái tay bị gãy, họ hoảng hốt đến đỡ cô dậy. Cô mê man một lúc, miệng cứ lầm rầm nói về chuyện có ma có quỷ đi theo sau lưng mình. Điều này khiến cho mọi người đều nghĩ rằng cô bị điên sau khi thức mấy đêm chăm chỉ bệnh. Nhưng họ đâu biết rằng khi họ đưa cô ra ngoài, cô vẫn còn nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của người đàn bà với làn da trong suốt kia. Cô ta đứng ở sát giường, dương đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi băng bó vết thương xong, Thúy còn chưa kịp nghe lời khuyên của bác sĩ đã chạy vội về phòng. Cô sợ rằng giấc mơ kia sẽ thành sự thật. Khi cô trở về thì sẽ không còn nhìn thấy Thảo nữa. Mai sau lúc cô vào đến phòng thì chị vẫn an ổn nằm trên giường. Nhưng niềm vui của cô còn chưa kịp trọn vẹn thì Thảo lại bắt đầu lên cơn co giật. "Thảo, Thảo à, bác sĩ ơi." Thúy kêu lên thất thanh. Mọi người bên ngoài lại chạy ùa vào. Thế nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, họ vào đến nơi, Thảo lại không bị gì nữa. Điều này càng khiến cho người ta tin rằng cô bị mọi chuyện ảnh hưởng đến giận phát điên. Mọi người rời khỏi phòng thì mất một lúc lâu sau, Thúy mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô run run tiến lại gần Thảo, chạm nhẹ vào người của chị rồi lay lay vài lần. Nhờ vào chút ấm áp mà da thịt chị mang lại, cô mới biết rằng chị vẫn còn ở đây chứ không hề bị gì cả. Nhờ vậy cô mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nằm viện được thêm vài ngày thì tiền viện phí vẫn cần phải đóng thêm. Không có cách nào khác, Thúy đành phải trở về nhà để lấy một vài thứ, cũng đồng thời kiếm thêm tiền để lo lắng cho chị. Dù rằng số tiền ấy có phần ít ỏi, nhưng có thể giúp cho họ qua thời điểm khó khăn hiện tại. Cũng may rằng khi cô trở về thì không có chuyện gì đáng ngại xảy ra. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, là số của bệnh viện gọi đến. Và khi bắt máy, cô nhận được một tin cực sốc. "Chị ơi, chị Thảo tỉnh lại, chị đi với chị sao? Tình trạng của chị Thảo rất tệ, mong là chị dẫn chị về lại bệnh viện đi." "Không, chị tôi đang nằm ở trong phòng bệnh mà." "Sao ạ? Chị ấy hoàn toàn không có trong phòng bệnh. Em tới cho chị ấy uống thuốc nhưng mà không thấy đâu hết á." Những lời thông báo của người y tá kia như sét đánh qua tai Thúy, khiến cho cô bủn rủn cả tay chân mà ngã xuống đất. Chỉ có thể yếu ớt tựa vào tường để trụ vững. Giờ đây cô chỉ còn mỗi Thảo bên cạnh. Nếu như Thảo tỉnh lại, vì sao không gọi cho cô, hoặc chí ít là đợi cô trở về? Hay là chị đã chán ngán việc ở cùng với một đứa em gái như cô, cho nên đã bỏ mặc cô sống chết ở đây? Những cái suy nghĩ đó cứ tồn tại trong đầu cô, tựa như hàng trăm cái xúc tu bóp nghẹt cô đến chết đi sống lại. Bên ngoài lại chợt vang lên tiếng sấm, khiến cho Thúy càng sợ hãi và co rúm người đi. Những đợt mây đen đã kéo đến từ lúc nào, kèm theo đó là những cơn gió mạnh đến mức suýt hất tung cả cái mái nhà. Thúy biết rằng cái thứ kia đã đến. Nó lại một lần nữa đến để đem theo nỗi kinh sợ tưởng chừng đã ngủ quên một lần nữa sống lại. Nhưng lần này Thúy không thiết gì đến việc chống trả nữa. Cô còn thầm cầu mong rằng nó hãy mau đến và mang mạng sống của cô rời khỏi thế giới này đi. Dù gì giờ đây cô chỉ còn thân cô thế cô, hoàn toàn không có ai bên cạnh. Một loạt những âm thanh lại vang lên, báo hiệu rằng cánh cửa gần chỗ Thúy đang được mở ra. Cô nhắm nghiền mắt, run rẩy chờ đợi cái kết bi thảm dành cho bản thân, nhưng trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi. Đột nhiên, khi cô đã ngỡ rằng mình sắp không xong rồi, thì một vòng tay chợt ôm lấy cô. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Thảo. Mày bị điên hả? Sao lại chạy về đây? Lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? Bọn mày không sao chết hả? Vòng tay của Thảo siết chặt lại, dường như bóp nghẹn cả đứa em gái trong lòng. Thế nhưng trong vòng tay ấy cũng tràn ngập sự lo lắng, yêu thương và ấm áp. Thúy ngơ ngác mở mắt ra nhìn. Nhìn chị mình chạy đến đây với bộ quần áo bệnh nhân đầy vội vã, gương mặt hốc hác, thì cảm thấy cay cay sống mũi. Cô cúi đầu, cố giấu đi cái vẻ nghẹn ngào của mình, rồi đáp. Tiền viện phí cần đóng. Tôi nhớ nhà còn ít tiền, cho nên định tạt ngang lấy á, rồi trở vô chứ bà. Ít nhất cũng phải đợi tao tỉnh dậy ra. Mày không nhớ, mày xem chết hay sao? Có biết tao tỉnh dậy mà không thấy mày, tao đã lo như thế nào hay không? Trước những lời trách móc của Thảo, Thúy cố gắng dùng răng cắn chặt môi của mình, kìm nén cái nghẹn ngào chực chờ trào ra. Cô đưa tay ôm ghì lấy người chị gái của mình, vùi vào cái ngực đã gầy đi đôi phần của chị để bình tĩnh hơn. Hai người ôm nhau mất một lúc, sau đó thì nhanh chóng dìu nhau rời khỏi căn nhà. Nhưng khi họ vừa bước đến cửa nhà, thì đột nhiên họ phát hiện xung quanh đó đã bị ai tẩm xăng xung quanh. Mùi xăng nồng nặc đến mức khiến cho họ cảm giác bị ngạt. Thế nhận thấy được sự nguy hiểm đang cận kề, cô nhanh chân chạy tới chỗ cái cổng, thì phát hiện ra nó đang bốc cháy lên nghi ngút. Đám lửa kia đã nuốt trọn cả cánh cổng rồi, thậm chí vươn cao hơn cả đầu của cô. Xem chừng cô có nhảy hết sức cũng khó mà thoát ra khỏi đây. Thêm cả Thảo còn năng yếu, thì việc thoát đi gần như là bằng không. Đúng lúc này, họ nhìn thấy bà Năm lù lù đi ra. Trên tay là hộp diêm và cái que diêm đã lấy ra sẵn. Bà ta với đôi mắt đục ngầu, chân tay run run mà nói. Bọn mày định trốn đi đúng không? Bọn mày định trốn đi để nói cho cái đám ngoài kia biết chuyện chứ gì? Đừng có mơ. Nhìn bộ dạng của bà Năm, họ đều nhận ra rằng bà ta không hề phát điên như lần trước. Lần này bà ta đang rất tỉnh táo, bộ dáng rất là thù địch. Nếu như so với trước đây, họ đều không nghĩ đây là cùng một người. Bà ta từng bước tiến lại gần họ, mỗi bước lại như chứa đựng vô vàn sát khí mà trở nên nặng nề hơn. Thúy kéo Thảo ra sau mình, cố gắng lui từng chút để thoát khỏi bà ta. Nhưng phía sau họ là một bức tường lửa ngùn ngụt cháy lên mà không có hướng thoát ra. Con mẹ này điên rồi, bà muốn hai đứa mình chết cháy chung với bà đó. Thúy à, mày nhảy ra ngoài trước đi, lửa còn chưa cháy cao lắm, mày nhảy được mà. Còn bà thì sao? Bà tính chết trong biển lửa còn bà ta à? Không, mày nhảy ra đó trước đi, rồi gọi người tới giúp, tao sẽ tìm cách kiềm chân bà ta lại. Không, con mẹ này điên rồi, bà mới bệnh vậy thì sao mà giữ chân nó bà ta? Thấy chị mình kiên quyết với suy nghĩ đó, Thúy nhất định không làm theo. Hai chị em cứ giằng co như vậy, không để ý rằng bà Năm đã tiến tới gần, thả que diêm đang cháy xuống mặt đất. Một ngọn lửa khác nhanh chóng bùng lên, lan quanh cả căn nhà ấy, bao vây cả ba con người ấy. Mọi thứ ngày một nguy hiểm hơn, cái chết cận kề ngay trước mắt, nhưng họ lại không thoát ra được. Đúng lúc này, Thúy nhớ tới cái mỏi nước kia. Cô không cần nghĩ ngợi quá lâu mà nhanh tay kéo Thảo đến đó. Nếu không thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì họ phải giữ cho bản thân an toàn trước ngọn lửa trước đã. Nhưng bà Năm đâu dễ dàng cho họ thoát như vậy. Bà ta túm lấy cánh tay còn lại của Thảo, dùng hết sức bình sinh để kéo chị ngược ra sau. Động thái bất ngờ của bà ta khiến cho hai chị em trở tay không kịp. Thảo bị kéo vật ra sau rồi bổ nhào xuống đất trong vô thức. Còn Thúy thì nhanh chóng khôi phục lại phản ứng của mình, vội vàng kéo mạnh tay còn lại. Hai người giằng co mất một lúc lâu, tưởng chừng như sắp khiến cho người ở giữa đứt lìa cả hai cánh tay. Bà Năm tức điên lên mà quát: "Cái con kia, mày định làm gì? Tao không cho phép tụi mày rời khỏi đây. Bà già điên, bỏ chị tôi ra. Có chết á thì bà đi chết một mình đi." Lúc này hết cách, Thúy giơ một chân lên hướng ngay phần bụng của bà Năm mà đạp một cú chí mạng. Tuổi của bà ta đã không còn trẻ, hưởng một cú đá từ cô, lập tức buông người trong tay ra mà ngã lăn cụ ra đất. Không biết có phải do báo ứng hay không, vạt áo của bà ta dính một ít xăng, lại bị bén vào lửa mà bốc cháy lên. Bà ta kinh hãi khi phát hiện ra điều đó, vội vã tìm cách dập lửa đi. Thậm chí bà ta còn không kịp nghĩ ngợi điều gì, chạy đi nhảy ảo xuống cái mồi nước ở phía sau nhà. Ngọn lửa trên áo của bà ta lúc này mới tắt đi, đủ để cho bà ta thở ra nhẹ nhõm. Nhưng ngọn lửa bổ vây lấy ba người họ lại không thể dập tắt. Những cột khói bốc lên nghi ngút từ nơi này làm cho hàng xóm cũng đã phát hiện, bà kéo nhau đến để chữa cháy. Bà Năm thấy tình hình không mấy khả quan, càng muốn túm chặt lấy cổ tay của Thảo, định bụng trước khi họ được cứu ra thì phải diệt khẩu cả hai chị em này. Nào ngờ khi bà ta chồm tay lên, thứ bà ta nắm lấy không phải là tay của Thảo, mà là một cánh tay ướt sũng đầy nhớp nháp. Da thịt của kẻ này như bị ngâm trong nước lâu ngày, mục ruỗng cả ra và trong suốt đến mức bà ta có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu len lỏi bên trong đó. Tay chân bà Năm run rẩy buông kẻ đó ra, chân không nhịn được mà lùi về sau. Thế nhưng bàn tay ma quỷ ấy lại một lần nữa túm lấy tay bà ta, siết chặt đến mức bà ta có thể nhận thấy rõ vết hằn đã xuất hiện trên da thịt mình. Cảm nhận được cái nguy hiểm đang kề cảnh sát bên mình, bà ta giãy giụa mà hét lên: "Bỏ tao ra, bỏ tao ra! Chị Hai, chị Hai!" Giọng nói mà cả đời bà Năm không thể nào quên được, cùng với tiếng nỉ non nức nở với làn nước lạnh đêm hôm ấy. Út Riền bị bà ta nhấn đầu xuống cái mồi nước, đem bao nhiêu ganh ghét cùng oán hận trút hết lên người đứa em gái cùng mình lớn lên. Tại sao cả hai người họ đều cùng ba má sinh ra, cùng được khen ngợi xinh đẹp, lúc nào cũng giỏi giang, thì nó lại giành được ánh mắt chú ý của người mà bà yêu? Cái gì bà cũng nhường cho nó được, nhưng tình yêu và hạnh phúc của bà làm sao bà có thể buông tay? Những xung đột trong tâm trí khiến cho bà Năm càng điên cuồng hơn. Cánh tay cố hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ kia. Nào ngờ rằng khi bàn tay quái dị kia buông bà ta ra thì bà ta mất đà, rơi vào một cái hố đen trống rỗng không biết từ đâu đã xuất hiện sẵn. Một tiếng ầm vang lên, tiếp theo đó là nước từ khắp nơi tràn vào trong khoang miệng và cả mũi của bà Năm. Bà ta vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo, cố gắng tìm đến mặt nước để có không khí. Đôi mắt đầy nếp nhăn của bà hé hé ra nhìn, phát hiện mình đã chìm trong một bể nước không hề có đáy. Xung quanh bà ta chỉ là một màu đen ngòm đến đáng sợ. Không khí trong cổ họng vốn dĩ không còn nhiều, bà Năm chật vật tìm kiếm một tia sáng mỏng manh để thoát ra khỏi đây. Mai sau khi bà ta lây hoay một hồi, cuối cùng phát hiện trên đầu mình có chút ánh sáng chiếu xuống. Không kịp nghĩ ngợi, bà nhanh chóng rẽ nước, bơi nhanh về phía kia. Nào ngờ được rằng khi bà vừa ngôi lên, bàn tay quỷ dị kia lại một lần nữa xuất hiện, nhấn mạnh đầu bà xuống nước mà không cho bà ngôi lên. Bà Năm chỉ còn có thể phát ra những âm thanh kỳ quái và đầy nước ở trong cuốn họng. Hai tay quơ vào, cố hết sức đỡ lấy cánh tay của kẻ kia xuống để thoát khỏi tình thế này. Chân của bà ta cũng không ngừng quẩy trong vô vọng. Để rồi không lâu sau đó, mọi sự phản kháng của bà ta cứ thế yếu dần, cho cũng dần không còn chút xáo động nào nữa. Bà ta bị nuốt chửng như một con mồi nhỏ bé được định sẵn kết cục. Thứ duy nhất bà ta ám ảnh đó là khi thân thể bà ta dần chìm xuống khoảng đen vô tận bên dưới. Thấp thoáng qua mặt nước, bà ta nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của chính bản thân mình lại đang nhìn mình chăm chăm. Trên môi nở ra một nụ cười đầy hả hê. Một lần nữa tỉnh dậy, bà Năm nhận ra mình đã quay về khoảng thời gian của lúc còn trẻ. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ trưa, tỉnh dậy đã không còn gì nữa. Trong lúc ấy, bà còn thắc mắc vì sao mình lại ở đây, thì một bàn tay đã bịt mắt của bà, cất giọng hỏi. Đố lại. Cả người bà Năm khẽ rung lên, điều muốn nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng. Bà run run tay chạm vào bàn tay đang đặt trên mặt mình, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc. Và rồi khi bà vô tình chạm vào vết sẹo lồi trên mu bàn tay phải, hơi thở của bà như bị đình trệ lại. Những giọt nước mắt thi nhau lã chả rơi. Lúc này người ở sau bà mới hốt hoảng buông tay, chạy đến trước mặt bà mà lo lắng hỏi. Chị Hai, sao chị Hai khóc rồi? Chị Hai buồn gì hả? Trước mắt của bà Năm là Út Riện, đứa em gái lớn lên cùng bà, hiện lên bằng xương bằng thịt. Cô vẫn như vậy, vẫn là cái nét tươi trẻ của ngày xưa. Mái tóc dài tết thành bím hai bên và đôi má lúm đồng tiền rất duyên. Đôi mắt cô hướng về bà mãi là một sự ngưỡng mộ và ngập tràn yêu thương. Đối diện với ánh mắt ấy, bà không khỏi cảm thấy hổ thẹn, đẩy tay cô ra mà nói. Không sao, không sao. Thái độ kỳ lạ đó của bà Năm không khiến cho Út Triền phát hiện. Cô chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó lại kéo bà ta đi ra khỏi nhà, bảo rằng sẽ dẫn bà đi xem cái gì đó rất hay. Thoạt đầu bà Năm rất sợ hãi và bài trừ chuyện đi cùng cô ấy, nhưng vẫn không thể, vì cô ấy nhất quyết kéo bà đi. Hai người họ băng qua đoạn đường đê đầy sỏi đá và đất đỏ, rồi lại trẻ vào gần bìa rừng heo hút. Khung cảnh núi rừng hoang sơ hiện lên trước mắt khiến cho bà Năm có chút chùn bước. Theo như bà thấy, bầu trời đã chuyển gần về đêm, màn bóng tối bao trùm lên mọi nơi. Nếu như họ vào rừng, sợ rằng họ sẽ bị lạc mất thôi. Thế nhưng mặc cho bà phản kháng như thế nào, Út Triền vẫn dùng hết sức kéo bà vào rừng, nói rằng khi nhìn thấy thứ này sẽ rất là vui. Hết cách, bà cuối cùng cũng đành phải đi theo. Trong lúc bà Năm đang trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên Út Riền dừng lại. Nơi họ đến là một khoảng rừng trống trải, có một khúc sông chảy qua. Trời đêm yên ả, ánh trăng len lỏi qua những kẽ hở của những tán cây to rơi xuống mặt nước dập dềnh. Nhìn dòng sông chảy đều đều, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao trong lòng, khiến cho người khác say đi từng chút một. Chị Hai, chị nhìn kia. Út Riền kêu lên, hai tay vỗ vào nhau, nhảy cẩn lên như đứa trẻ đòi quà. Bà Năm cũng bị lời nói của cô ấy làm cho giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn thử. Màn đêm tăm tối của khu rừng kia dần xuất hiện những đốm sáng lập lòe. một đốm, hai đốm, rồi ba đốm, và rất nhiều đốm sáng khác. Chúng cứ dần dần xuất hiện ra, đem thứ ánh sáng nhỏ bé mang theo trên người kết hợp thành một, xóa đi bóng đêm đang bao trùm tất cả. Bà Năm thẫn thờ mất một lúc, sau đó vô thức đưa tay lên. Một đốm sáng nhỏ bé dường như hiểu ý của bà, dần dần đậu xuống. Đốm đốm sao? Bà lẩm bẩm trong miệng, giọng nói mỏng nhẹ đến mức khiến cho người khác ngỡ là gió thổi. Nhưng Út Triền đã nghe thấy những lời đó. Cô ôm lấy bà, cười đầy hạnh phúc mà nói: Em biết chị Hai sẽ thích mà. Em mới phát hiện chỗ này hôm kia đó, quá trời đốm đốm luôn. Còn không quên giơ tay ra bắt lấy một con đốm đốm ở gần đó. Ánh sáng của nó hắt lên hai khuôn mặt của họ, tạo nên cái vẻ hắc hiu. Ánh mắt của bà Năm như được nhuộm trong thứ ánh sáng huyền diệu đó, dần dần cảm nhận được sự ấm áp đã mất đi từ lâu. Bà ngẩng đầu nhìn đứa em gái của mình, lại cũng bất ngờ nhìn thấy nó đang nhìn mình. Nhưng giờ đây, ánh mắt của nó không còn để lại chút ngây ngô nào, thay vào đó là một cái nhìn đầy sợ hãi. Út Triền ngã về phía sau, run rẩy cố lê người trốn tránh bà. Đôi mắt khi nãy còn ngưỡng mộ nhìn bà, giờ đây đã bị nhấn chìm trong cơn sóng trào của sợ hãi. Cô vừa lui ra sau, vừa van xin bà: Chị Hai, em xin chị mà chị Hai, em không lấy ảnh đâu. Chị Hai đừng giận nữa, em không lấy ảnh đâu mà. Lời nói của Út Triền khiến cho dòng ký ức kinh hoàng của đêm hôm đó một lần nữa tái diễn trong đầu bà Năm. Bà ta ôm lấy đầu, cố đập mạnh vào nó để xua đi những ký ức đau thương kia. Thế nhưng chúng lại không dễ dàng buông tha cho bà, mà như các xúc tu to lớn quấn chặt lấy, đè ép bà đến ngạt thở. Khung cảnh đẹp đẽ xung quanh dần bỡ bụng. Thứ hiện ra trước mắt bà Năm lại là cái mồi nước kia. Tai của bà lại không nghe theo sự điều khiển đó, đột nhiên túm chặt lấy cổ của Út Triền. Người con gái ấy giãy giụa liên tục, tới mức bà Năm tưởng rằng cô sẽ hất cả tay của mình ra. Thế nhưng bà lại không hiểu được sức lực của mình vì sao lại càng lúc càng mạnh như vậy, còn đem đứa em gái nhấn đầu xuống hồ nước lạnh lẽo kia. Xin lỗi, tao không muốn làm như vậy, xin lỗi. Ngoài bất lực, bà lặp lại hai từ xin lỗi liên tục. Bà Năm hoàn toàn mất đi khống chế bản thân mình. Mọi chuyện diễn ra của hiện tại giống như cái đêm đau thương của ngày xưa đó. Út Triền bị bà ta bóp cổ và nhấn nước cho đến khi chết đi, mắt vẫn không nhắm lại. Đến khi bà ta tỉnh lại thì cô đã không còn thở nữa. Bà ta chỉ có thể khóc lóc trong cơn hối hận. Tao xin lỗi. Tao chỉ muốn dọa mày thôi. Tao chỉ muốn mày sợ rồi buông tay ảnh. Chứ tao không có cố ý giết mày đâu. Tao xin lỗi Út Triền. Tao xin lỗi mà. Lời xin lỗi muộn màng cứ thế phát ra, nhưng người muốn nghe lại không còn có thể nghe nữa. Tất cả bị bóng đêm thâm thẳm nuốt chửng. Khung cảnh quen thuộc kia cũng dần nhạt nhòa, chỉ còn một mình bà Năm ngồi co người trong góc rồi khóc lên tức tưởi. Bà hối hận khi mà bản thân đã quá ích kỷ, không kiềm chế được bản thân, dẫn tới cái chết của đứa em gái, rồi sau đó là ba má ruột. Nếu như có thể làm lại một lần nữa, bà thề rằng sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào. Nhưng làm gì có chuyện một đời người đã trải qua vô số chuyện lại có thể làm lại chứ. Sai trái, khổ đau hay hạnh phúc đều là sự lựa chọn trước những quyết định của mỗi người. Vậy nên, thứ bà có thể làm để bù đắp cho tội lỗi ngày đó chỉ là chịu sự trừng phạt thích đáng mà thôi. Khung cảnh mờ ảo của quá khứ dần biến mất đi, vỡ dần thành từng mảnh nhỏ. Bà Năm ngẩng đầu, qua những làn nước mắt phát hiện rằng mình không hề thoát khỏi cơn vây hãm của ngọn lửa kia. Bà vẫn cứ đứng ở đó, vẫn là một người đàn bà đã già nua, với mái tóc điểm bạc cùng sự dây dứt không ngừng trong lòng. Úc Triện, Úc Triện. Nhận ra điều gì đó, bà Năm ngoảnh đầu về phía cái mộ nước kia, nức nở mà gọi. Mặt nước trong mát khẽ dao động, dường như là đáp lại lời gọi của bà. Nhấc đôi chân run rẩy, từng bước đến nơi đó. Bà Năm quỳ xuống bên cạnh cái mộ nước, rồi cố gắng kêu vọng xuống dưới đáy. Úc Triện à, Úc Triện, em có nghe chị hay không? Chị Hai đây, em có nghe chị hay không? Nước trên mặt bắt đầu dao động mãnh liệt hơn, dường như có người đã nghe được lời gọi của bà Năm. Người đàn bà ấy khổ sở ngồi xuống, dí sát mặt xuống nước, run rẩy kêu lên một lần. Úc Triện à, chị Hai xin lỗi, xin lỗi em. Một bàn tay kỳ dị nhô lên, tóm lấy bà Năm lôi xuống nước. Lúc này bà ta tương đối hoảng hồn, tưởng rằng mình tôi rồi. Nhưng không ngờ rằng sau khi bà ta ướt sũng nước thì bàn tay kia không làm gì nữa. Khẽ quay đầu lại nhìn, bà mới phát hiện rằng lửa bắt phải dầu hỏa đã lan lại gần sát chỗ mà bà ngồi khi nãy. Nói đúng ra, chính nhờ vào việc bị kéo xuống nước nên bà mới thoát được cái chết trong gang tấc. Chị Hai, chị Hai. Giọng nói yếu ớt vang lên. Bà Năm lại quay đầu xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt bà rơi vào một không gian bị bóng cây che phủ, lờ mờ nhận ra có bóng một người con gái đang núp trong đó. Dù rằng bóng đêm đã nhuộm kín cả người của cô ấy, nhưng đôi mắt to tròn vẫn không thể nào giấu đi. Thậm chí khi nhìn nó, bà vẫn lộ ra sự sợ hãi. Úc Triện, là em có đúng không? Bà Năm vừa cất tiếng gọi, người con gái ấy liền sợ hãi, càng nép mình trốn đi. Dường như trong tiềm thức của cô ấy, bà mới là một con quái vật, một con yêu ma quỷ quái đã tước đi mạng sống của cô ấy. Điều này khiến cho bà Năm không khỏi chạnh lòng, nghẹn ngào mà nói. Chị Hai xin lỗi em, nếu như không có chị, em đã không phải chết tức tưởi như vậy rồi. Người con gái nghe lời nói của bà Năm, sự sợ hãi trong mắt có chút dao động, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà, rồi nói. Em không giận chị Hai, em chỉ buồn thôi. Chị Hai đón ba mẹ đi với chị Hai, nhưng bỏ em ở lại. Em buồn lắm, em cũng lạnh nữa. Sao chị Hai không đón em đi? Chị Hai ghét em tới mức đó sao? Không, không, chị không có. Úc Triện à, chị không đón em vậy vì chị không biết nên đối diện với em như thế nào. Chính tại chị đã hại em chết, chị không dám. Lời nói này có thật lòng hay không, chỉ có mỗi mình bà Năm biết được. Nhưng nó đã làm cho Úc Triền nguôi đi sự sợ hãi và oán hận. Cô hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía bà ta, buồn bã buông ra một câu cuối. Em chỉ mong được về nhà với chị Hai, được ở cùng với ba má. Dưới đó lạnh lắm chị Hai ơi. Dứt lời, bóng dáng của người con gái ấy giống như tan vào bóng đêm kia, chỉ để lại một dư âm vang vọng mãi không ngừng. Bà Năm nhìn thấy vậy thì nhanh chóng chạy lên, nhào đến định giữ lấy đứa em gái của mình lại. Thế nhưng thứ mà bà ta nắm được chỉ là một khoảng không vô hình. Vào thời điểm này, chị em của Thảo vẫn đang chật vật để thoát khỏi đám cháy. Hai người họ bị vây hãm trong vòng lửa, căn nhà cũng đang ngùn ngụt cháy, càng không thể đi vào đó. Thúy vốn định rằng tìm cách đến chỗ cái mồi nước, ít nhất cũng có thể dùng nước của nó để thoát khỏi thế khó hiện tại. Nhưng đi mãi thì chỉ thấy họ như đang lạc trong mê cung, không thoát ra được. Hết cách, Thúy mới dìu Thảo đến chỗ có ít bị lửa cháy nhất, để chị ngồi xuống nghỉ ngơi. Thảo vẫn còn bị ảnh hưởng từ cái lần bệnh vừa rồi, vẫn còn chưa kịp hồi phục đã dính phải chuyện này. Mặc dù chị đã cố gắng để thể hiện rằng mình không sao, nhưng khi Thúy dìu chị đi, cô có thể nhận ra những bước chân của chị cứ trĩu nặng dần, đôi lúc còn ngất đi trên vai cô. Nhưng rất nhanh sau đó, chị lại cố mở đôi mắt của mình lên, tỏ vẻ là không sao. Đây nè, dùng cái này che mũi lại. Thúy cởi áo khoác của mình ra, cho Thảo dùng nó như một cái khẩu trang chống khói độc. Theo như cô lắng nghe được thì bên ngoài đang rất ồn ào, xem chừng mọi người sẽ nhanh chóng đưa họ ra khỏi đây. Vì vậy họ chỉ cần cố gắng để trụ được đến lúc đó là có thể sống sót được. Lúc này Thảo còn có chút gì đó tỉnh táo. Chị đẩy tay Thúy ra, khó khăn nói: Mày dùng đi, tao không sao. Bà cứ dùng đi đã, tôi có cái khác rồi. Miệng Thúy thì nói như vậy, nhưng thực chất cô chỉ tùy tiện kéo cổ áo mình lên che miệng lại. Sức lực của Thảo dần cạn kiệt, chị không nói lại cô nữa, chỉ đành buông xuôi. Lửa ngày một lớn, ngay cả khói cũng bốc lên cao ngùn ngụt. Dù cho hai chị em có thể che mũi trước thì cũng không thể nhịn được mà ho lên vài tiếng. Thảo tựa vào người Thúy, yếu ớt nói: Có khi tao chết ở đây không mày? Tao thấy mệt quá. Bà đừng có nói bậy, lát người ta dập lửa xong á thì vô cuốn hai mình vợ. Miệng của Thúy vẫn cứng rắn như vậy, nhưng nỗi lo sợ trong lòng cô vẫn luôn dâng trào. Không rõ vì sao, cô nhận thấy người của chị mình nhẹ bẩn đi. Thậm chí khi da thịt áp vào nhau, cô chỉ cảm nhận được hơi ấm trong người Thảo giống như đang bị rút cạn đi. Nếu là cô có mấy hôm trước đây, cô sẽ không vui vẻ chút nào, mặt nặng mày nhẹ với chị, cho còn chẳng quan tâm tới chị nữa. Nhưng giờ đây sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, thứ cô còn lại trên đời này chỉ có mỗi chị thôi. Lỡ như chị chẳng còn nữa, cô chẳng là gì ngoài một kẻ cô độc trên đời này. Thúy à, mày không biết đâu, hồi nhỏ tao ghét mày lắm. Vậy hả? Ừ, ghét cay ghét đắng. Tại ba má thương mày hơn tao, cái gì mày cũng tốt hơn tao hết. Không biết có phải do hít phải khói hay không, Thảo lại nhớ đến những chuyện cũ trước đây, trong lòng không khỏi chạnh đi đôi chút. Khi còn nhỏ, dù chị học giỏi đến mấy, ngoan ngoãn đến mấy, thì chị vẫn không nhận được sự chú ý của ba má nhiều hơn Thúy. Điều này đã khiến cho chị cảm thấy đứa em này như cái gai trong mắt của mình. Chỉ mong một ngày nó biến mất đi. Thế nhưng khi họ mất tất cả mọi thứ, chị mới bàng hoàng nhận ra bên cạnh mình ngoài Thúy ra thì không còn ai nữa. Vậy nên chị dần quên đi cái cảm giác chán ghét đứa em gái này, thậm chí còn có chút dung túng cho nó. Vậy sao ba không bỏ mặc tôi đi? Con đưa tôi về quê cùng làm gì? Đi một mình á, ba không phải tiện hơn sao? Đỡ được một miệng ăn. Bởi vì mày là em gái tao. Câu trả lời đó làm cho Thúy ngỡ ngàng, cả cơ thể như bị đóng băng tức thì. Đôi mắt cô ngấn ngấn lệ, dường như là sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm lại. Hốc mắt cứ thế mà đỏ lên. Đúng như lời của Thảo nói, hai người là chị em, trong người chảy chung một dòng máu nóng hổi. Vậy nên dù có từng hờn trách giận dỗi, căm ghét nhau đến như thế nào, họ đều không để nhau lại mà bỏ trốn. Trước đây Thảo như vậy thì hiện tại Thúy cũng là như vậy. Nhưng những dòng suy nghĩ của Thúy rất nhanh chóng bị cắt đứt. Thảo đã gục trên vai cô, đôi tay cũng buông thõng xuống trong vô thức. Điều đáng sợ là cô đã hơn 10 lần gọi chị, nhưng chị không hồi tỉnh, cứ im lìm như một khúc gỗ không còn chút sự sống nào. Cô hoảng loạn lay người chị, nhưng nó chỉ mềm oặt như một cọng bún thiêu, khiến cho người khác lo sợ. Thúy không nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy, bế Thảo đặt lên lưng, rồi muốn tìm cách thoát khỏi nơi này. Thế nhưng xung quanh họ trùng trùng là lửa bốc cháy cao nghi ngút, vượt qua cả đầu, làm sao thoát đây? Cô hết chạy sang bên này, lại chạy sang bên khác. Mỗi nơi mà cô bước qua đều bị đám lửa ấy chiếm hết. Đang trong cơn bí bách thì đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở đối diện. Người con gái ấy nhỏ thó và không nhìn rõ mặt, nhưng Thúy vẫn có thể nhận ra cô ấy chính là người con gái ở trong bức hình cũ kia. Đi qua bên kia có chỗ để ra, giọng nói cất lên. Người con gái cũng đồng lúc giơ tay chỉ về phía bức tường gần đó. Không kịp nghĩ ngợi, Thúy vội lách mình qua mớ cỏ che khuất, cõng theo Thảo chui qua một cái vết nứt đủ lớn ở trên tường để đi ra ngoài. Mọi người bên ngoài hô hoáng nhau cùng dập lửa, thì bất giác thấy hai chị em nhà họ chui ra, vội vàng tiến tới xem tình hình. Nhìn thấy Thảo đang bất ổn, họ vội vàng đưa cô tới bệnh viện. Thúy vì vậy cũng nhanh chóng đi theo chị mình. Trước khi rời đi, cô vô thức nhìn về căn nhà đó. Bóng người con gái ấy vẫn đứng đó. Rất lâu sau lại bị ngọn lửa bọc lấy, rồi biến mất mà không ai hay biết. Nhờ được đưa tới cấp cứu kịp thời, Thảo chỉ bất tỉnh thêm vài ngày rồi khỏe lại. Thúy mấy ngày liền ở bên cạnh chăm sóc chị mình, không còn đâu sự ương bướng và ngang ngạnh của ngày trước nữa. Cô cũng tranh thủ tìm một công việc trong một công ty gần đó, phụ chị kiếm tiền trang trải qua ngày. Dần dà sau khi Thảo hồi phục lại, họ đã có thể mướn một căn phòng trọ đàng hoàng mà sinh sống. Căn nhà ngày xưa họ ở, căn nhà xảy ra thảm kịch của gia đình bà Năm, sau khi xảy ra hỏa hoạn đã cháy rụi không còn sót lại một chút gì. Tất cả đều hóa thành tro tàn trong một đêm, đến mức ám ảnh người dân trong xóm ấy một khoảng thời gian dài sau này. Nhưng điều khiến cho họ nhớ lâu nhất có lẽ là khi một toán người đi vào bên trong để xem xét, thì phát hiện một người đàn bà đang co ro ngồi dưới gốc cây, đầu tóc rối bời, gương mặt lấm lem những vệt đen ngòm. Khi có người đến gần, người đàn bà ấy vẫn không chút chuyển động, chỉ luôn lẩm bẩm trong miệng: "Út Triền, xin lỗi, xin lỗi Út Triền." Người đó không ai khác mà chính là bà Năm. Người ta cứ ngỡ rằng bà ta bị sang chấn sau khi nhìn thấy nhà của mình bị cháy, nên nói nhăng nói cuội, chỉ bảo nhau đưa bà ấy đi rời khỏi nơi đó. Có người còn kể lại rằng khi họ kéo bà ta ra, bà đã chống cự vô cùng quyết liệt, cứ đòi ở lại cái chỗ mọi nước kia. Họ phải rất khó khăn mới có thể đưa được bà ra khỏi đó. Về sau, những người trong xóm đó cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì bà Năm đột nhiên thường xuyên tự mình đến căn nhà cũ đã cháy rụi, đứng trầm ngâm rất lâu ở cái mồi nước cũ kia, giống như đang suy nghĩ điều gì. Và rồi chính những con người trong cái xóm đó lại ngỡ ngàng cái người đàn bà ấy tự mình lên công an, tự thú về tội ác 20 năm trước. Bí mật đằng sau cái chết của người con gái tên Út Riện dần được vén lên với những bi thương không thể nào kể xiết. Mấy năm sau, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Nơi căn nhà cũ cháy rụi cũng đã mọc lên vô số cây dại cao hơn cả đầu người. một người đàn bà với mái tóc đã luống bạc trở về nơi đó, dựng lên một căn chòi lá tạm bợ để ở. Người người đi qua thi thoảng có nghía vào xem thì nhận ra đó là bà Năm. Hung thủ trong vụ án đã được đem ra xét xử 5 năm trước. Nhờ nhận được khoan hồng của pháp luật, bà được mãn án sớm về lại quê hương của mình. Có lẽ sau từng ấy thời gian, bà đã chọn việc về sống lại nơi căn nhà cũ của mình để chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Người ta kể lại với nhau rằng bà Năm của sau này sống tương đối khép kín, ít giao du với ai. Thậm chí bà còn tự mình cạo đi mái tóc, ăn chay niệm Phật đến tận cuối đời. Thi thoảng còn nhìn thấy bà ấy ngồi gần cái mõi nước, gọi tên em gái, miệng lẩm bẩm nói những lời xin lỗi mà không được đáp lại. Mãi đến tận khi bà chết đi, người ta góp với nhau được một chiếc quan tài đường hoàng để chôn cất bà ngay trên mảnh đất đó. Và ngay sau khi làm lễ đưa bà xuống đất, vào một buổi đêm thanh tịnh đó, một đàn đom đóm xuất hiện bao quanh nơi ấy, dường như là thắp sáng để tiễn biệt người đàn bà lần cuối. Cũng có một số người già kể lại rằng linh hồn của Út Triền đã tha thứ cho người chị của mình và xuất hiện ở đó để đưa chị mình cùng rời đi khỏi thế gian. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Khuất Tại Mồi Bà của tác giả Ngô Hà Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.